Chỉ khi đã kết hôn rồi thì mới biết rằng cuộc sống vợ chồng thực sự là như thế nào. Hai con người đến với nhau không chỉ là sự gắn kết giữa hai cá thể mà còn là sự liên kết của hai gia đình và các thế hệ. Tôi gặp anh lúc mà tôi đã có gia đình của riêng mình, nhưng dòng đời xô đẩy, gia đình của tôi chẳng trọn vẹn được bao lâu. Tôi cứ nghĩ rằng cả đời này tôi sẽ chẳng bao giờ kết hôn thêm một lần nào nữa. Thế nhưng anh đã tới, anh ban tặng cho tôi một trái tim cuồng si kèm với lời nhắn nhủ rằng: "Em hãy ở lại bên anh nhé." Liệu rằng sau những ám ảnh tâm lý từ cuộc hôn nhân đã đổ vỡ thì Lưu Ngọc Lam có chịu mở lòng đón nhận cuộc hôn nhân thứ hai cùng với vị tổng tài mang trái tim si tình là Đình Nguyên Phong hay không đây? Và cuộc gặp gỡ của hai người có điều gì thú vị? Thì ngay sau đây mời quý vị cùng với Tú Anh theo dõi nội dung của tập đầu tiên để tìm câu trả lời nhé. Quý vị cũng đừng quên ủng hộ cho Tú Anh bằng cách nhấn đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo khi có chuyện mới, like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện, và không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp để giao lưu và tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh. Cảm ơn quý vị, chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Hôm nay là một ngày trọng đại nhất, cũng là ngày vui nhất trong cuộc đời của Lưu Ngọc Lam tôi. Ngày thành hôn giữa tôi và ông xã Tô Tử Anh. Chúng tôi đã yêu nhau từ thời đại học, đến nay cũng đã vỏn vẹn gần 7 năm rồi. Tình yêu thời sinh viên trong sáng như giọt nước tinh khiết. Sau một phút là nhớ nhung, là mong chờ. Tuổi mới lớn có nhiều điều thay đổi, bản thân mình cũng có những cảm giác lạ thường khi mà bên cạnh có người khác giới, cùng với tình yêu cuồng nhiệt mà chẳng mấy ai vượt qua nổi cám dỗ của bản thân. Và tôi cũng như vậy. Tôi và anh cùng xa quê lên thành phố ăn học. Những buổi tối cô đơn và nhớ nhà thường xuyên ở bên cạnh nhau. Những cái nắm tay, những nụ hôn đầu tiên tôi đã trao cho anh, kể cả thứ chân quý nhất của một người con gái, tôi cũng cam tâm tình nguyện mà gửi trọn cho anh rồi. Và từ khoảnh khắc đó, tôi đã âm thầm khẳng định với bản thân mình rằng Tô Tử Anh chính là người đàn ông đầu tiên và cũng là người đàn ông cuối cùng tôi yêu thương trong cuộc đời này. Cứ thế, một lần, hai lần, rồi nhiều lần, sau đó thì tôi chẳng may đã lỡ dính bầu. Khi đó tôi mới có 20 tuổi. Đứa bé đến quá bất ngờ, cả tôi và anh đều không kịp chuẩn bị tâm lý. Tôi nhớ rằng lần đó chúng tôi đã cãi nhau một trận rất dữ dội, đến suýt nữa thì chia tay, bởi vì anh khuyên tôi là nên bỏ đứa bé đi. Lý do đó chính là hoàn cảnh của anh và tôi đều không có đủ khả năng để mà lo cho đứa nhỏ. Còn gia đình hai bên họ cũng sẽ chẳng thể nào chấp nhận những sai lầm của tuổi trẻ đâu. Nhưng mà tôi vẫn kiên quyết giữ con ở lại. Cho dù đó là những sai lầm nhất thời tôi gây ra, nhưng mà con của tôi không có tội. Và tôi cần phải có trách nhiệm với sinh linh bé bỏng trong bụng của mình. Cho đến hiện tại, tôi chưa bao giờ cảm thấy hối hận khi mà có con ở bên cạnh. Cho dù bản thân có cực khổ, có vất vả bao nhiêu, chỉ cần nhìn thấy được nụ cười hồn nhiên của em bé đó, thì tất cả đều trở nên xứng đáng. Còn anh cũng rất cố gắng lo cho mẹ con tôi, nhưng mà anh còn phải lo cho cả ba mẹ già. Tôi chẳng đành lòng nhìn anh chịu cực khổ một mình. Học xong đại học thì Bảo Bảo cũng được 3 tuổi, thế nên tôi gửi con đến nhà trẻ cùng anh lao đầu vào trong công việc. Vất vả thêm 2 năm, cuối cùng thì chúng tôi cũng mua được cho mình một ngôi nhà nhỏ xinh và có một lễ cưới đơn giản giống như ngày hôm nay đây. Phòng cưới được tôi trang trí rất nhiều hoa hồng, bởi vì anh là người đơn giản nên không biết thế nào là lãng mạn. Tôi thay anh thực hiện nó. Anh nói không thích phụ nữ trương diện cầu kỳ. Tôi luôn luôn đơn giản, miễn sao anh vui là được rồi. Tôi lúc nào cũng chiều theo ý của anh, dẫu cho có tự làm khó bản thân, tôi cũng không muốn anh phải bận lòng. Tiệc cưới đã kết thúc từ lâu rồi. Ngọc Lam đang ngồi trong phòng tân hôn mà trong lòng lâng lâng hạnh phúc. Cái cảm giác được khoác lên người chiếc váy cưới xinh xinh, được người đàn ông mình yêu thương tin tưởng và nắm tay đường đường chính chính ra mắt với dòng họ mà cô vui mừng biết bao. Bởi vì đối với một người con gái đã có con tận 5 tuổi mới được người ta rước về như Ngọc Lam, thì bấy nhiêu đó thôi đã là quá mãn nguyện rồi. Nụ cười ngọt ngào chợt hiện lên khóe môi mềm mại khi mà nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra và người đàn ông cô đang mau chờ từng bước tiến vào bên trong. Ngọc Lam, hôm nay anh say quá. Chúng ta cũng đâu phải là lần đầu tiên bên nhau. Thế nên cứ bỏ qua nghi thức động phòng đi nha. Anh ngủ trước đây. Mong chờ bấy lâu, hóa ra là cô lại nhận được những câu nói khiến cho bản thân mình rơi vào hụt hẫng như vậy đó. Nhẹ nhàng vén chiếc khăn voan trùm đầu xuống, nụ cười tươi tắn trên môi cũng đã không còn nữa. Ánh mắt của cô buồn bã nhìn chồng mình đã ngủ say mà ngậm ngùi nở ra nụ cười xót xa. Anh nói cũng đúng thôi, giữa hai người đâu còn cái gì là lần đầu tiên nữa đâu. Hiện giờ tất cả mọi thứ chỉ là một hình thức, mà đã là hình thức rồi thì cứ qua loa cho xong chuyện. Ngọc Lam nhìn lại chiếc váy cưới trắng tinh ở trên người của mình. Cô khẽ mỉm cười đứng dậy, mở dây áo rồi thay ra chiếc váy khỏi người của mình. Tắm rửa xong xuôi cũng đã hơn 9 giờ tối. Trước khi mà bắt đầu giải quyết công việc, Ngọc Lam đi qua phòng để mà gặp con yêu của mình một lát. Hôm nay bận rộn cả ngày cùng với ba mẹ, chắc là con bé cũng rất mệt đây. Cô nhẹ nhàng mở cửa phòng đi vào trong. Thấy đứa trẻ hiểu chuyện của mình đã ngủ say mà trong lòng yên vui biết bao nhiêu. Khuôn mặt ngây ngô hồn nhiên như những áng mây trắng bồng bềnh trên trời cao. Cô vén chăn đắp lại ngay ngắn, sau đó thì đặt lên trán của bé con một nụ hôn tràn đầy yêu thương rồi mới rời đi. Vừa bước ra khỏi phòng của bà Bảo, Ngọc Lam đã bắt gặp mẹ chồng của mình đứng gần đó, có vẻ như đang đợi cô. Cô cúi nhẹ đầu chào rồi tiến về phía của bà. Mẹ tìm con à? Mẹ tới tìm con để mà lấy lại sính lễ. Nghe xong câu nói của Trần Thục Oanh, người phụ nữ vừa trở thành mẹ chồng của cô cách đây vài tiếng trước, khiến cho Ngọc Lam bất ngờ đến mức sững sờ cả người. Cô cứ tưởng rằng những chuyện mẹ chồng đòi lại quà cưới đã cho con dâu trong hôn lễ chỉ có trong những bộ phim mới tồn tại thôi. Nhưng mà thực tế thì bản thân cô lại đang vướng vào tình cảnh giống như trong phim đây này. Thấy Ngọc Lam vẫn đang đứng ngần người ra đó, Trần Thục Oanh liền lên tiếng tiếp tục nói. Không phải là mẹ muốn lấy lại, mà chỉ là muốn cất giúp con thôi. Hai đứa suốt ngày đi làm, lỡ chẳng may có ăn trộm vào nhà, mà nó lấy đi hết thì biết làm sao đây. Cứ để mẹ cất cho, khi nào con cần thì cứ nói với mẹ, mẹ lại đưa cho con nhé. Dạ, nhưng mà... Sao? Hay là cô sợ tôi lấy rồi không trả cho cô? Có ý đồ muốn đòi lại quà cưới đã cho con dâu đây. Dạ, không phải đâu ạ. Con nào dám có ý nghĩ đó. Mẹ chờ con một chút để con về phòng lấy ạ. Ngọc Lam vội vàng giải thích rồi đi về phòng lấy hộp nữ trang được cất kỹ càng ở trong góc tủ. Cho dù là không đành lòng nhưng cô cũng không thể nào làm trái ý của mẹ chồng. Vì hòa khí trong gia đình, thế nên cô đành mang sính lễ vừa nhận được không lâu giao lại cho mẹ chồng. Vậy còn được, trong này có cả củ hồi môn của con luôn có đúng không? Nhận được hộp nữ trang đó, Trần Thục Oanh liền vui mừng ra mặt, nhưng mà được voi lại cứ muốn đòi tiền. Đến một chút củ hồi môn ít ỏi mà ba mẹ cô gói ghém lắm mới mua được để mà trao cho cô làm quà nhân ngày trọng đại mà bà cũng không chịu bỏ qua sao? Dạ, sính lễ con có thể giao lại cho mẹ, nhưng mà quả hồi môn của ba mẹ con thì con có thể tự giữ được ạ. Ba mẹ con thì cũng là ba mẹ của Tử Anh rồi. Mẹ của Tử Anh cũng là mẹ của con, nên mẹ có quyền giữ thay con chứ. Khi nào con cần, mẹ sẽ đưa lại cho con. Đã là một người ngang ngược thì lý do gì cũng có thể đem ra để làm cái cớ biện minh cho mình. Thấy Ngọc Lam vẫn đứng đó do dự, dường như là không có ý sẽ nghe lời, Trần Thục Oanh liền cau mày, sẵn giọng to tiếng. Hay là cô không coi Tử Anh là chồng đấy, không coi bà già này là mẹ chồng có đúng không? Một chút của cải bé nhỏ đó thôi mà cô cũng sợ tôi chiếm làm của riêng à? Không biết Tử Anh nhà tôi mê cô ở điểm nào mà cứ nằng nặc đòi cưới về cho bằng được, để bây giờ chọc tức bà già này thế này. Tử Anh, con ra đây mà xem, cô vợ yêu quý của con làm trái ý của mẹ đây này. Tử Anh, đâu rồi? Mẹ à, bây giờ cũng khuya rồi, mẹ nói nhỏ thôi, không là Tử Anh và Bội Sam sẽ thức giấc đấy ạ. Con sẽ đưa cho mẹ, nhưng mà mẹ phải hứa, khi nào con cần thì mẹ phải đưa lại cho con. Đó là món quà ba mẹ con gói ghém lắm mới mua được đấy ạ. Đối với con, đó là một vật vô cùng ý nghĩa. Được rồi, mau đi lấy đi mà còn nghỉ ngơi sớm. Biết trời đã khuya rồi, sao mà còn đứng đây dài dòng, mất thời gian thế? Ngọc Lam lại lặng lẽ quay trở về phòng, mở chiếc tủ nhỏ lúc nãy lấy ra một hộp nữ trang nhỏ, nhưng mà lần này cô mang ra kèm với những giọt nước mắt. Mấy ai nghĩ rằng đêm tân hôn, ngày đầu tiên bước chân về nhà chồng đã được nhận hết bất ngờ này sang bất ngờ khác như thế. Từ quà sinh lễ cho đến của hồi môn của ba mẹ tặng cho mình, lần lượt từng món rơi vào tay của mẹ chồng. Vậy mà cô còn non nớt nghĩ rằng đây là quà đã cho cô thì sẽ là của cô. Hôm nay trao lại cho mẹ chồng, liệu đến khi mà thật sự cần dùng, bà có trả lại như những gì bà hứa hay không? Ngọc Lam chỉ vừa bước ra khỏi cửa phòng thì đã thấy Trần Thục Oanh đi tới chờ sẵn. Vừa thấy cô, bà đã đoạt lấy hộp nữ trang trong tay của Ngọc Lam rồi mở ra xem ngay. Thấy bên trong chỉ có vỏn vẹn một sợi dây chuyền, Trần Thục Oanh liền tỏ rõ thái độ khinh thường rồi đóng chiếc hộp lại. Thôi được rồi, con về phòng ngủ sớm đi. Buổi sáng 5 giờ thức dậy, chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà nhé. 5 giờ sao ạ? Đúng vậy, 5 giờ là muộn rồi đấy. Chứ ở dưới quê, con dâu trong nhà 4 giờ là phải dậy pha trà, quét sân, khi mà trời vừa sáng thì phải ra chợ để mua được đồ ăn tươi ngon. Mấy chuyện này ở nhà, bà thông gia không dạy con sao? Nhập gia thì phải tùy tục, đó là một điều hiển nhiên. Mặc dù trước đây ở với ba mẹ, những điều đó cô không bao giờ động tay tới. Mỗi sáng thức dậy chỉ có việc ăn rồi đi học, nhiều khi muốn phụ mẹ mà mẹ cũng không cho. Giờ đây cũng ở cùng với mẹ, nhưng mà là mẹ chồng. Cuộc sống hiện tại còn có chồng và con gái, còn có cả ba mẹ chồng nữa. Từ bây giờ cô đã trở thành một người phụ nữ, nữ công gia chánh rồi. Ngọc Lam cười gượng rồi khẽ gật đầu, nhỏ giọng trả lời với Trần Thục Oanh. Dạ vâng ạ, con sẽ cố gắng dậy sớm. Mẹ cứ đi ngủ đi, con còn phải về phòng để mà giải quyết chút công việc, ngày mai còn kịp nộp cho sếp ạ. Mẹ biết rồi, nhưng mà làm gì thì làm, đừng làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Tử Anh là được rồi. Mẹ về phòng đây. Nói xong thì bà ta vui vẻ cầm theo hai hộp nữ trang quay trở về phòng ngủ. Còn Ngọc Lam, cô mỉm cười nhưng mà nước mắt thì lại bất giác rơi xuống. Hóa ra hôn nhân chính là thế này sao? Mùa cuối cùng trong năm tại Thượng Hải là mùa đông, với sự khắc nghiệt của thời tiết cùng với nhiệt độ giảm sâu có lúc xuống đến 1 độ C. Hôm nay là ngày đầu tiên Lưu Ngọc Lam chính thức chung sống cùng một mái nhà với gia đình của Tô Tử Anh, người chồng đã gắn bó với cô hơn 7 năm trước, trước khi mà bước vào cuộc sống vợ chồng của hiện tại. Ngày mới chỉ vừa bắt đầu vỏn vẹn hơn 5 tiếng, tức là lúc này mới chỉ hơn 5 giờ sáng thôi. Những tiếng động từ chén bát khua nhau trong gian phòng bếp đã kêu lên, và cả tiếng kẽo kẹt như đang di rời bàn ghế, tiếng máy của máy hút bụi đang vang lên inh ỏi trong căn nhà cấp 4 nhỏ gọn. Con dâu nhà người ta 4 giờ sáng đã dậy rồi, còn con dâu nhà này ngủ tới tận khi mặt trời lên cao còn chưa chịu ló đầu ra khỏi chăn, đúng là quá sung sướng rồi. Chỉ khổ cho cái thân già này, trời lạnh như vậy đã phải dậy từ sớm để mà dọn dẹp nhà cửa, lo cơm lo nước cho tất cả số người trong nhà rồi. Tôi đúng là thật là phước đức mới cưới được về một cô con dâu tốt đấy. Tô Tử Anh, con dậy mà xem mẹ vất vả vì con vì cháu thế này, xem có đáng thương cho người mẹ già này không? Những tiếng cằn nhằn than vãn phát ra từ miệng của Trần Thục Oanh văng vẳng trong phòng khách yên tĩnh, đánh thức tất cả mọi người từ già cho đến trẻ. Ngọc Lam lúc này cũng đã mơ hồ thức giấc, cô loáng thoáng nghe thấy tiếng phàn nàn của mẹ chồng ở bên ngoài cửa phòng, ngay sau đó thì bật dậy như chiếc lò xo tự động. Rõ ràng tối qua cô đã cài báo thức lúc 5 giờ sáng ở trên điện thoại, nhưng mà tại sao lại ngủ quên đến tận giờ này cơ chứ? Cô vội vàng vừa lấy chiếc điện thoại ở trên tủ đầu giường, mở lên xem thì mới vỡ lẽ. Tối qua cô lại quên cắm sạc, thế nên điện thoại lúc này đã hết sạch pin, sập nguồn từ bao giờ rồi. Tiểu Lam, em có nghe thấy mẹ nói gì không? Mau ra xin lỗi mẹ một tiếng, rồi thay bà làm việc nhà đi. Yên lặng để mọi người còn ngủ nhé. Trời còn chưa sáng mà đã ầm ĩ hết cả lên rồi, phiền chết đi được. Kể cả là Tô Tử Anh, người chồng thân yêu của cô, cũng bắt đầu cảm giảm, tỏ vẻ khó chịu rồi. Hắn ta nhăn nhó nói, rồi trùng chăn kín đầu, tiếp tục giấc ngủ đang dang dở mà không quan tâm đến cảm nhận của Ngọc Lam như thế nào. Em biết rồi. Cô nhỏ giọng trả lời Tô Tử Anh, rồi lấy kẹp búi tóc lên cao, Lê Tấm Thần uể oải xuống giường để mà cắm sạc điện thoại. Lúc màn hình vừa sáng lên, đập vào đôi mắt to tròn sắc sảo đó là dãy số 5 giờ 30 phút sáng. Hóa ra cô chỉ dậy muộn có 30 phút thôi mà đã trở thành một người con dâu tốt trong mắt của mẹ chồng, khiến cho bà mới sáng ra đã không vui sao? Xem ra những chuỗi ngày kế tiếp của cô sẽ rất bình yên rồi đây. Tại tập đoàn Đình Thị, đây là một tòa cao ốc đồ sộ 99 tầng lầu vô cùng nguy nga. Đình Thị là một tập đoàn bất động sản lớn nhất toàn cầu trong giới nhà đất. Những công trình kiến trúc đầu tư do Đình Thị quy hoạch đều là những dự án vô cùng lớn, mang về doanh thu cực kỳ khủng mỗi năm mà không có một tập đoàn nào có thể sánh bằng. Tất cả những nhân viên trong tập đoàn, ai nấy đều nghiêm trang cúi đầu chào vị chủ tịch tại thượng. Khi mà đối diện với bất kỳ ai, anh cũng mang trên mình một sắc thái lạnh lùng, băng giá, khiến cho người đối diện đều phải kiêng dè. Người đó không ai khác chính là Đình Nguyên Phong, chủ tịch tập đoàn Đình Thị, cũng là đứa con trai độc nhất vô nhị của Đình gia. Vị tổng tài con nhà hào môn thế gia mang trên người một vẻ đẹp khiến cho nữ nhân nào nhìn thấy cũng tự giác rơi vào trong ái tình và si mê không lối thoát. Đình Nguyên Phong sở hữu khuôn mặt tuấn mỹ, mày kiếm đen dày, sống mũi cao thẳng tắp cùng với đôi mắt phượng sắc sảo như là được phủ lên một tầng ma mị. Chính đôi mắt đó là vũ khí đã thiêu đốt không biết bao nhiêu trái tim của những người thiếu nữ. Nhưng mà 28 năm qua, anh chưa từng để tâm tới bất cứ một người phụ nữ nào, đến mức mà đã từng có một thời gian nổi dậy tin đồn rằng quý tử duy nhất của Đình gia là một chàng trai vô cảm với phụ nữ. Lướt qua những nhân viên trong tập đoàn, Đình Nguyên Phong bước vào trong thang máy dành riêng cho mình, đi lên trên tầng cao nhất, nơi có phòng làm việc sang trọng, quy mô bậc nhất ở trong tập đoàn. Nơi đây cứ giống như là hoàn toàn tách biệt với 98 tầng còn lại. Khi ở đây chỉ có duy nhất một phòng làm việc vô cùng rộng rãi, còn có cả phòng nghỉ ngơi riêng, một gian phòng để mà thư giãn, một căn phòng tiếp khách. Điểm nổi bật nơi cao nhất này có lẽ là khu vực ban công thoáng đãng, được bố trí rất nhiều những chậu hoa lưu ly. Lưu trong lưu giữ, ly là nho nhỏ. Hoa lưu ly chính là tượng trưng cho tình yêu đích thực và bất diệt. Ít ai nghĩ rằng một nam nhân luôn mang trong mình tảng băng khổng lồ lại có một khoảng giường thơ mộng và chữa tình như thế này. Qua những chậu hoa mang nhiều ý nghĩa đó thì có thể thầm hiểu được rằng Đình Nguyên Phong là một chàng trai trung tình, xem trọng tình cảm. Nếu như cô gái nào được anh chọn trúng thì sẽ vô cùng hạnh phúc đây. Tại phòng marketing, Hàn Triết, trợ lý của Đình Nguyên Phong, vừa mở cửa phòng marketing đã nhắm ngay Lưu Ngọc Lam mà đặt câu hỏi. Trưởng phòng Lưu, kế hoạch quảng cáo công trình khu biệt thự A đã hoàn thành xong chưa? Dạ xong rồi, tôi cũng vừa định mang lên cho anh xem đây. Sẵn tiện anh ở đây rồi, vậy thì cho tôi gửi lên cho sếp tổng luôn nha. Đây chính là bản kế hoạch, gần như là cô đã phải thức trắng cả đêm qua để chỉnh sửa, thì làm sao mà có thể không hoàn thành cho được chứ? Ngọc Lam chính là như vậy, cô lúc nào cũng tận tâm với cả công việc mình làm. Chính vì thế, chỉ mới hơn một năm vào trong Đình Thị, cô đã leo lên được vị trí trưởng phòng marketing mà hiếm ai có thể ngồi vào được khi mà chỉ mới làm việc trong một thời gian ngắn như vậy. Hàn Triết nhận lấy bản kế hoạch trong tay của Ngọc Lam, cậu lật ra xem rồi giao về tay của Ngọc Lam. Bản kế hoạch này rất lớn, vậy nên em phải tự lên gặp sếp tổng để mà trình bày với ngài ấy thôi. Dạ, gặp sếp tổng sao? Một mình tôi sao? Đúng vậy. Trợ lý Hàn gật đầu chắc nịch, khẳng định lại những gì mình vừa nói, khiến cho Ngọc Lam rơi vào trong kinh ngạc. Tự mình đi gặp Đình Nguyên Phong, một ông sếp khó hầu hạ mà không một ai muốn đến gần. Xem ra cô nên chuẩn bị tâm lý thật là kỹ càng trước khi mà đến gần tảng băng lớn đó. Thanh âm lạnh lẽo như tỏa ra từ một tảng băng khổng lồ vô cùng áp bức tinh thần của người đối diện vang lên, làm cho bàn tay gầy của người thiếu nữ bớt giác toát cả mồ hôi. Vào đi. Chỉ là mang lên một bản kế hoạch cho sếp tổng xem qua thôi mà tại sao cô lại căng thẳng đến mức phát luôn bệnh phong thấp thế này cơ chứ? Lưu Ngọc Lam đã nhận được sự đồng ý từ vị chủ tịch uy quyền của mình, nhưng mà phải mất đến vài phút sau cô mới đủ dũng khí để vặn nóng cửa. Tâm thế bước vào phòng cứ như là sắp bước vào quỷ môn quan tới nơi rồi. Làm việc trong Đình Thị đã hơn một năm, Nhưng đây chính là lần đầu tiên cô được gặp sếp lớn như thế này. Nghe đồn là anh là một người độc tài, vô tâm, vô cảm, vô tình, đặc biệt là lúc nào cũng mang bên người một luồng hàn khí khiến cho những ai đến gần đều bất giác không rét mà run. Đôi chân 1 mét thon dài chậm rãi bước về phía bàn làm việc, chiếc đầu nhỏ nhắn vẫn chưa từng dám ngẩng lên nhìn về phía nam nhân ngồi trên ghế chủ tịch uy nghiêm kia. Dạ, đây là bản kế hoạch triển khai mô hình quảng bá mới cho khu biệt thự A, chủ tịch xem qua giúp tôi ạ. Mắt Phượng sắc lạnh khẽ liếc qua nhìn chiếc bìa xanh ở bên ngoài bản kế hoạch vừa được Ngọc Lam đặt xuống bàn, rồi lại thờ ơ chuyển ánh mắt về phía màn hình laptop. Qua sofa ngồi chờ đi. Nhận được mệnh lệnh từ anh, Ngọc Lam chẳng dám đứng nán lại thêm một giây phút nào cả. Cô bước vội đến ghế sofa. Gian phòng rất nhanh dựa vào trong yên tĩnh, lâu lâu chỉ vang lên vài tiếng lạch cạch từ bàn phím máy vi tính, hay là những âm thanh sột soạt từ những sấp giấy trên bàn làm việc đang được những ngón tay thon dài trên bàn tay thô ráp từ người đàn ông quyền lực kia lật qua lật lại mà xem xét. Ngọc Lam giống như là chú mèo nhỏ vâng lời, dành hết cả thanh xuân chỉ để chờ đợi vị chủ tịch lãnh băng xem qua bản kế hoạch của cô, để cô còn có thể nhanh chóng rời khỏi chiếc động chứa đầy hàn khí này. Chốc lát, Ngọc Lam lại dương đôi mắt to tròn có chút rụt rè, dè dặt nhìn về phía của Đình Nguyên Phong, muốn mở lời nhắc nhở anh về bản kế hoạch của mình, nhưng mà khi bắt gặp khuôn mặt lạnh như tiền đó thì cứ như là có thứ gì đó chắn ngang cổ họng, khiến cho cô lại nuốt hết những từ ngữ đó trở vào trong bụng. Thời gian cứ thế trôi qua mỗi lúc một nhiều, mà bản kế hoạch thì vẫn cứ nằm đúng vị trí ban đầu. Tính từ thời điểm cô bước vào trong căn phòng đầy ám khí này đến bây giờ cũng đã trôi qua gần 1 tiếng rồi. Công việc cần giải quyết thì còn hàng đống, nhưng mà hiện tại thì lại ngồi đây phung phí thời gian, khiến cho cô thật sự chẳng chút cam lòng. Sau 7749 lần suy tính tới lui thì Ngọc Lam quyết định lấy hết dũng khí để mà cất ra lời đề nghị của mình. Dạ, chủ tịch, nếu mà hiện giờ ngài vẫn chưa có thời gian để mà xem qua bản kế hoạch của tôi, vậy thì tạm thời tôi sẽ để lại đó. Khi nào mà ngài xem xong rồi thì lại gọi tôi lên có được không? Chứ công việc ở dưới phòng marketing còn rất nhiều, tôi không thể nào lãng phí thời gian ở đây thế này. Giọng điệu của Ngọc Lam lúc cao lúc thấp, lúc nhanh lúc chậm. Nói xong chỉ có mấy câu thôi mà cô phải đưa tay đặt lên ngực, âm thầm trấn an trái tim nhỏ bé của mình. Nếu không thì sợ rằng lát nữa nó sẽ nhảy vọt ra bên ngoài mất. Lại tiếp tục là vài giây nữa trôi qua, nam nhân kia mới đóng sấp tài liệu đang xem, ngẩng mặt lên, trực tiếp nhìn về phía của Ngọc Lam. Mắt Phượng được bao phủ lên bởi một tầng ma mị, tuy lạnh lùng thế nhưng vẫn cực kỳ cuốn hút, khiến cho lòng người phải mê đắm mà ngắm nhìn. Người đàn ông quyền lực đó mang một vẻ đẹp động lòng người, đến mức mà Ngọc Lam phải tự nhắc nhở bản thân mình rằng cô là người đã có gia đình, ở nhà còn có con thơ cần có mẹ, không thể nào vì chút nhan sắc tầm thường này mà bán đứng lương tâm. Nhìn nét mặt ngây ngô của Ngọc Lam, không hiểu sao Đình Nguyên Phong lại cảm thấy vô cùng buồn cười. Tuy không phải là anh chưa từng gặp người phụ nữ ngây dại trước vẻ đẹp siêu cấp của mình, nhưng mà anh lại chưa từng thấy có một khuôn mặt nào ngờ nghịch đến mức khó có thể chấp nhận được giống như là cô gái này. Khóe môi gợi cảm khẽ cong lên, tấm lưng rắn giỏi ung dung ngã vào trong thành ghế bọc nệm mềm mại. Những ngón tay thon dài đan xen vào nhau đặt phía trước bụng, thành âm kiêu ngạo điềm đạm vang lên. Cô nhìn tôi đủ chưa đấy? Đến lúc này thì Ngọc Lam mới giật mình hoàn hồn trở lại. Cô bối rối lúng túng đến mức chẳng thể nào xác định được sẽ làm gì tiếp theo, kể cả là vừa rồi đã nói gì cũng đã quên hết sạch rồi. Cô vừa nói gì? Tôi nghe không có rõ. Ngọc Lam đã hoàn toàn hóa đá ngay tại chỗ rồi. Phải mất đến vài phút sau cô mới mang máng nhớ lại những gì đã nói trước đó. Cố gắng nhặt lại từng từ và sắp xếp lại thành câu, sau đó mới ngập ngừng mà lên tiếng. Tôi nói là tôi tạm thời để bản kế hoạch ở lại đây. Khi nào mà ngài xem xong thì gọi tôi lên, bởi vì ở phòng marketing còn có rất nhiều việc chưa giải quyết, không thể nào ở đây mà lãng phí thời gian. Nói xong thì Ngọc Lam nhăn răng gửi gượng một cái, rồi lại cúi gầm mặt xuống. Nét mặt của Đình Nguyên Phong lúc này lại thoải mái hơn mọi khi rất nhiều, một điều mà vô cùng hiếm thấy ở người nam nhân như thế này. Anh thong thả cầm bản kế hoạch lên xem, rồi đóng lại, sau đó thì bắt đầu làm việc. Chưa được, mang về chỉnh sửa lại đi. Sáng ngày mai tôi phải thấy nó xuất hiện trên bàn làm việc của tôi. Nghe anh nói xong, Ngọc Lam chỉ khẽ thở dài rồi tiến về phía bàn làm việc nhận lại bản kế hoạch. Vậy thì tôi sẽ về chỉnh sửa lại, sáng mai tôi sẽ mang lên. Nhận được cái phất tay, Ngọc Lam liền quay lưng đi ngay mà không có chút luyến tiếc nào cả. Mang bản kế hoạch rời khỏi căn phòng của tảng băng lớn đó, phải mất rất lâu sau, Ngọc Lam mới quay lại được tâm tình bình thường và tinh thần có thể bình ổn trở về. Đến khi mà cô ngồi vào bàn làm việc của mình, cũng là lúc mà tiếng chuông hết giờ làm việc vang lên. Lúc này, Ngọc Lam mới nhận ra, hóa ra cô đã ở trong phòng làm việc của Đình Nguyên Phong hơn 2 tiếng rồi. Một buổi sáng chỉ chờ đợi, chứ không giải quyết được một việc gì, khiến cho cô chỉ biết khóc ròng mà thôi. Linh Lung vừa thu dọn vật dụng cá nhân, bỏ vào trong túi sách, vừa thân thiện lên tiếng hỏi Ngọc Lam. Vẫn còn đang ngồi bần thần ở bên bàn làm việc. Trưởng phòng ơi, chị không đi ăn à? Linh Lung là một nhân viên giỏi nhất ở phòng marketing. Tính cách của cô rất hòa nhã, thế nên hầu hết mọi người trong văn phòng đều rất thích cô gái này. Chị phải sửa lại bản kế hoạch để mà sáng ngày mai nộp lên cho sếp sớm. Em cứ đi ăn trước đi, bữa trưa ngon miệng nha. Ngọc Lam dành cho Linh Lung một nụ cười dịu dàng, giống như tia nắng ấm áp giữa ngày đông lạnh giá, rồi quay lại tiếp tục làm việc của mình. Nhưng mà cô không biết rằng chính nụ cười của mình đã khiến cho tâm hồn mong manh nhỏ bé của Linh Lung xỉu lên xỉu xuống rồi. Trưởng phòng ơi, chị cười trông xinh đẹp thật đấy. Đôi mắt tròn xoe long lanh nhìn Ngọc Lam tràn đầy ái mộ, cứ như là người đang ở trước mặt cô là một nam nhân khôi ngô tuấn tú, chứ không phải là một nữ nhân đã có một đứa con gái tận 5 tuổi rồi. Em quá khen rồi, mà em không định đi ăn à? Ngắm chị no rồi à? Ngọc Lam được khen đương nhiên là có chút ngại ngùng, nhưng mà vẫn rất điềm tĩnh trêu ghẹo lại cô nhân viên đáng yêu. Em no về mặt tinh thần thôi, chứ bụng của em thì vẫn đói lắm. Mà chị có ăn gì không? Để em mua về cho chị nhá. Vậy thì mua giúp chị một ly cà phê ở đối diện tập đoàn của mình. Cà phê ở đó rất ngon, lại còn rẻ nữa. Trưởng phòng à, em nghĩ là lương tháng của chị chắc cũng khá cao, sao mà chị tiết kiệm thế? Cho dù là bữa sáng hay bữa trưa, cũng toàn là mấy món đơn giản thôi. Trang phục cũng không cầu kỳ như là những nhân viên khác nữa. Ngọc Lam lúc này mới rời mắt khỏi bàn kế hoạch đang ở trên bàn, rồi chuyển tầm nhìn về phía của Linh Lung, cặn kẽ mà giải đáp thắc mắc cho cô gái nhỏ. Lương của chị không cao mà cũng không thấp, chỉ ở mức trung bình thôi. Tập đoàn chúng ta là tầm cỡ quốc tế, nhưng mà mức lương của nhân viên đều tùy thuộc vào khả năng làm việc, có hiệu quả trong công việc hay không, rồi gắn bó với công ty lâu dài hay là mới vào. Chị mới vào hơn một năm, cũng mới lên chức trưởng phòng, thế nên là phải chờ vào những thành tựu sắp tới chị đạt được thì mới được tăng lương. Em mới vào nhưng mà năng lực làm việc không tệ đâu, chị nghĩ là lương của em cũng sẽ không thấp. Chị nói đúng rồi, lương tuy không cao nhưng mà vẫn tốt hơn những công ty khác một bậc. Môi trường làm việc thì cũng tốt, nhưng mà em vẫn chưa biết tại sao chị lại tiết kiệm cơ. Ừ, chị còn phải lo chi tiêu trong nhà, tiền học hàng tháng của Bảo Bảo, còn phải trích ra một chút để mà gửi về cho ba mẹ của chị. Thế còn chồng chị thì sao ạ? Anh ấy không phụ chị à? Nhìn thấy sắc mặt của Ngọc Lam chợt đượm buồn sau câu hỏi của mình, thế nên Linh Lung liền lảng sang chuyện khác. À thôi, chị làm việc đi ạ. Em đi trước đây, lát nữa em mang cà phê về cho. Ngọc Lam gật đầu rồi ừ một tiếng, khẽ cười gượng với Linh Lung rồi quay lại làm việc. Nhưng mà câu hỏi vừa rồi của cô bé cứ luẩn quẩn mãi trong đầu, khiến cho cô không thể nào mà tập trung. Chồng sao? Đã rất lâu rồi cô không nhận được tiền chi tiêu hàng tháng của anh ta. Nhiều lần hỏi đến thì anh ta bảo rằng cần phải chi tiêu nhiều thứ, hay tiếp đãi khách hàng, thậm chí là đưa cho mẹ của anh dự hết rồi. Trước đó cô chỉ là bạn gái, thế nên không dám đòi hỏi nhiều, chỉ cần cô sống yên bình là được. Nhưng bây giờ đã khác, có lẽ là cô cũng nên cần một phần trợ giúp của anh, bởi vì giờ đây còn có thêm hai miệng ăn, chi tiêu trong nhà cũng nhiều hơn một phần. Cô sợ mình gánh không nổi nữa rồi. Một cô bé mũm mĩm đáng yêu đang đứng trước cổng trường mầm non cùng với cô giáo để mà chờ mẹ mình đến đón. Khuôn mặt bầu bĩnh, làn da trắng như tuyết, cùng với chiếc miệng nhỏ chúm chím, môi đỏ hồng tự nhiên làm cho người ta chỉ muốn cưng nựng cho thỏa thích mà thôi. Cô ơi, tại sao buổi sáng tan học lâu như vậy rồi mà mẹ Lam Lam vẫn chưa đến ạ? Có khi nào mẹ bận quá thế nên quên đón con rồi không? Từ Mộng Khiết ngồi xổm xuống, véo nhẹ vào chiếc gò má phúng phính, ôn nhu mỉm cười rồi trả lời câu hỏi ngây ngô của cô bé. Bội Sam dễ thương thế này, làm sao mà mẹ con có thể quên đón con được? Chắc tại hôm nay mẹ con tan sở muộn, thế nên mới đến muộn thôi. Con chịu khó chờ thêm một chút nha, Bội Sam. Vâng ạ, vậy cô cùng đợi mẹ với con có làm phiền cô không? Đây là trách nhiệm của cô, thế nên không phiền chút nào cả. Từ Mộng Khiết khẽ cười hiền hòa, cô không ngờ rằng đứa nhỏ này chỉ mới 5 tuổi thôi mà lại hiểu chuyện đến như vậy đấy. Trách nhiệm là sao ạ? Là gì thế cô? Cô lấy ví dụ cho Bội Sam dễ hiểu nha. Mẹ Lam Lam là người sinh ra Bội Sam, thế nên việc lo lắng, chăm sóc cho con, đó được gọi là trách nhiệm. Hoặc là nếu ai đó giao cho Bội Sam một nhiệm vụ, thì con phải thực hiện nhiệm vụ đó một cách tốt nhất, đó gọi là trách nhiệm với việc mình làm. Cô giải thích như vậy, con đã hiểu chưa? Dạ, con hiểu rồi, con cảm ơn cô. Cô bé ngoan ngoãn khoanh tay lại, cúi nhẹ người cảm ơn Từ Mộng Khiết. Sau đó thì đôi mắt to tròn giống như hai viên ngọc chợt sáng lên khi mà nhìn thấy chiếc xe quen thuộc vừa dừng lại ở trước cổng trường. Cô ơi, mẹ Lam Lam của con đến rồi. Từ Mộng Khiết đứng dậy, xoay người mỉm cười chào hỏi Ngọc Lam rồi giao cô bé lại cho cô. Chiếc xe máy cũ kỹ chậm rãi rời đi rồi dần dần khuất bóng sau ánh nắng chiều hoàng hôn. Trở về đến nhà đã gần 18 giờ tối, một lớn một nhỏ vui vẻ đi vào trong nhà. Nhưng vừa mở cửa ra đã bắt gặp hai gương mặt lạnh tanh của Trần Thục Oanh đang ngồi trên sofa, dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía của hai mẹ con. Nụ cười rạng rỡ trên môi của Ngọc Lam và đứa bé nhạt dần rồi vụt tắt. Có biết mấy giờ rồi không mà còn chưa chuẩn bị cơm nước nữa? Nhà chưa lau dọn, chén bát ăn từ sáng đến giờ đã hôi dình trong bếp rồi kia kìa. Đi làm buổi trưa được nghỉ thì cũng phải chạy về nhà mà dọn dẹp chứ. Ba mẹ cô không dạy bốn chữ công dung ngôn hạnh đấy à? Trần Thục Oanh nghiêm mặt mà nói, đành giọng mắng người con dâu vừa mới cưới vào nhà không chút thương tiếc. Thế nhưng mà Ngọc Lam vẫn cúi đầu lặng lặng lắng nghe. Bà nội ơi, mẹ đi làm mệt lắm rồi, bà đừng mắng mẹ nữa. Việc nhà cứ để cho Tiểu Sam phụ mẹ làm cho, bà đừng tức giận như vậy nha. Mẹ ơi, để con giúp mẹ làm việc nhà nhá. Đôi môi nhỏ chúm chím nói, rồi đặt lấy túi sách trong tay của Ngọc Lam. Vóc dáng nhỏ nhắn chạy một mạch lên trên phòng, cất ba lô trên vai, rồi cất luôn túi sách cho mẹ. Sau đó mới lật đật mà chạy ra ngoài. Vào tới phòng bếp, đôi mắt to tròn lén lút nhìn ra phía cửa, rồi lay lay cánh tay của Ngọc Lam. Mẹ ơi, mẹ đừng buồn, có con ở đây rồi, con sẽ giúp mẹ, không để cho mẹ chịu thiệt thòi một mình đâu. Câu nói ngây ngô của bé con, đáng yêu như vậy, đã chạm vào đáy lòng của Ngọc Lam. Hai mắt của cô thoáng chốc đã đỏ hoe bởi vì xúc động rồi. Cô ngồi xổm xuống, đưa tay xoa đầu đứa con gái hiểu chuyện của mình. Cô cảm thấy thật là may mắn khi mà bên cạnh vẫn còn một thứ có thể an ủi những lúc cô thế này. Cô vừa thương lại vừa lo cho đứa con gái bé bỏng của mình. Khi mà còn nhỏ tuổi đã hiểu chuyện như vậy, sợ rằng sau này lớn lên sẽ trở thành một người khổ tâm giống như cô, lúc nào cũng lo nghĩ cho người khác, còn cảm xúc của bản thân mình thì mặc kệ. Cơm nước xong xuôi chưa đấy? Tử Anh nó sắp về rồi, liệu mà làm cơm nhanh lên. Giọng điệu chanh chua khó nghe của Trần Thục Anh lại vọng vào bên trong bếp, cắt ngang mạch cảm xúc của hai người phụ nữ. Ngọc Lam vội vàng lau đi giọt nước mắt, sau đó thì rời khỏi cái ôm ấm áp của cô con gái nhỏ. Cô mỉm cười dịu dàng giống như dòng suối mát, rồi nói khẽ. Vậy thì con giúp mẹ nhặt rau nha. Cứ thế, một lớn một nhỏ loay hoay ở trong bếp. Mẹ thái cá, con nhặt rau. Mẹ nấu ăn, con lấy gia vị. Bàn tay của con nhỏ nhỏ xinh xinh, bàn tay của mẹ thì to hơn một chút, cũng thô ráp hơn. Múa may trong bếp, rồi cùng nhau chuẩn bị bữa tối cho cả nhà. Tô Tử Nghiệp đã bắt đầu ăn bữa ăn một cách ngon lành, nhưng mà ngược lại Trần Thụ Anh thì nếm thử trước từng món một. Dạ, con mới về, thế nên không biết rõ khẩu vị của ba mẹ thế nào. Nếu món nào không vừa miệng thì ba mẹ cứ nói với con, lần sau con sẽ thay đổi ạ. Bà ta ăn đầu tiên là canh, sau đó là món xào, món kho, đến cả rau luộc cũng không chịu bỏ qua. Sau khi mà nếm xong tất cả các món, bà bỏ đũa xuống, dương khuôn mặt chẳng mấy hài lòng nhìn về phía của Ngọc Lan. Canh quá mặn, nhà chúng tôi ăn nhạt thôi. Món kho thì quá ngọt, món xào cũng thế. Rau luộc thì lại quá nhạt. Lần sau rau luộc cũng nên nêm nếm gia vị cho vừa ăn. Cô nấu ăn thế này, bảo sao Tử Anh của chúng tôi lại gầy đến như vậy? Dạ, con biết rồi ạ. Lần sau con sẽ chú ý hơn. Nói xong, cô ngồi xuống ghế, lấy chén để xúc cơm, thì lại nhận được ánh mắt sắc lạnh từ phía mẹ chồng của mình. Tam tòng tứ đức, chồng còn chưa ăn, làm sao mà cô dám ăn trước chứ? Đợi Tử Anh nó về rồi cùng ăn với nó đi. Bây giờ thì đi ra lau nhà đi. Bàn tay cầm chén cơm vẫn còn đang xúc dở, đã thoáng run lên. Nhưng mà Ngọc Lam vẫn đặt xuống bàn. Cô quay qua khẽ nói với Bội Sam. Con ăn xong thì vào phòng học bài rồi ngủ sớm nha con. Nhưng mà con muốn phụ giúp cho mẹ. Hết việc con có thể làm rồi. Con ngoan nhá. Ngày mai mẹ lại cho con phụ nấu ăn giống như hôm nay có được không? Dạ vâng ạ. Căn dặn tiểu bảo của mình xong, Ngọc Lam liền lui ra ngoài để mà lau dọn phòng khách. Thục Oanh, tôi thấy thức ăn rất ngon mà. Khẩu vị của bà hôm nay làm sao thế? Ông thì biết cái gì? Con dâu mới về, không uốn nắn ngay từ đầu. Thì còn đợi tới khi nào đây? Hơn nữa, tôi cũng không ưa nó. Một đứa vừa nghèo vừa xấu. Nếu không phải là tại cái cục nợ đó, thì Tử Anh đâu có phải cưới nó về đây. Trần Thục Oanh thản nhiên mà trả lời tôi Tử Nghiệp. Chẳng mảy may để ý đến đứa nhỏ đang ngồi đó. Tuy chỉ mới 5 tuổi thôi, nhưng mà Bội Sam là một cô bé hiểu chuyện, thì làm sao mà cô có thể không hiểu những gì bà nội của mình vừa nói chứ? Nét mặt mũm mĩm đáng yêu, đượm buồn. Cô bé ngoan ngoãn, ăn hết phần cơm trong chén, rồi rời khỏi bàn ăn, chạy một mạch về phòng ngủ. Những gì Trần Thục Oanh vừa nói, Ngọc Lam bên ngoài phòng khách đã nghe không sót một từ. Tận trong đáy lòng của cô dâng lên một nỗi đau khó tả. Những giọt nước mắt đắng cay, bất lực tuôn rơi. Ngày đầu tiên làm dâu, cô đã nhận được biết bao nhiêu là nỗi buồn. Những lời nói cay nghiệt của mẹ chồng giống như là sắt muối vào trái tim nhỏ bé, tạo ra một vết thương nơi lồng ngực trái. Lúc mà Ngọc Lam được trở về phòng nghỉ ngơi, đã là gần 22 giờ đêm. Bước chân vào căn phòng lạnh lẽo, bóng tối bao trùm lấy tất cả. Cô với tay bật công tắc đèn. Chút ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn hắt vào chiếc giường ngủ trống trơn cô đơn. Toàn thân của cô lúc này đều là từng cơn đau mỏi phủ đầy khắp nơi trên từng đường gân thớ thịt. Cơ thể uể oải ngồi tạm xuống chiếc ghế ở bên bàn làm việc để mà nghỉ ngơi trong giây lát. Đôi mắt biếc man mác một nỗi buồn khó tả, nhìn bộ quần áo trên người mình mà khuôn miệng khô khan khẽ cười chua xót. Bắt đầu một ngày mới từ lúc 5 giờ sáng cho đến tận bây giờ đã 22 giờ khuya mà quần áo vẫn chưa được thay ra. Mồ hôi, bụi bẩn ngoài đường đã khiến cho cơ thể của cô vô cùng khó chịu. Chiếc bụng trống rỗng đang cồn cào sôi sục vì cả một ngày dài. Ngoài bữa sáng ra thì chỉ có nước lạnh và cà phê để mà lót dạ. Ánh mắt thê lương lại hướng về chiếc giường ngủ rộng thanh thang, thế nhưng lại không có chút hơi ấm của một đôi vợ chồng mới cưới. 7 năm trôi qua, chính cô cũng biết tình cảm của hai người đã dần dần mờ nhạt rồi. Nhưng mà cô vẫn cố chấp tin tưởng vào hôn nhân, rồi sẽ thay đổi tất cả. Đứa con sẽ là thứ gắn kết tình cảm giữa hai người, nhưng có lẽ cô đã sai. Đêm tân hôn nhạt nhẽo, ngày đầu tiên bước chân vào nhà chồng nhận lấy bao nhiêu tủi nhục, bao nhiêu đắng cay. Đêm thứ hai tiếp tục chịu đựng sự ghẻ lạnh, cô đơn. Đây đâu phải là cuộc sống hôn nhân tràn đầy niềm vui, tràn đầy hạnh phúc giống như cô đã tưởng tượng cơ chứ. Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên trong gian phòng tĩnh lặng. Ngọc Lam vốn chẳng để tâm bởi vì cho rằng đó là tin rác. Cô rời khỏi chiếc ghế trong bàn làm việc để mà tiến về tủ quần áo, lấy đồ, chuẩn bị đi tắm. Lúc này lại nghe điện thoại truyền đến liên tục hai tin nhắn nữa, thế nên cô mới quyết định mở ra xem. Khuôn mặt khả ái đang trong trạng thái trầm ổn, bỗng chốc trở nên biến sắc khi mà xem xong đoạn tin nhắn vừa mới được gửi tới. Tối nay cho em mượn chồng của chị một hôm nha. Đính kèm với dòng tin nhắn đó là hai bức ảnh không một mảnh vải che thân của một cô gái và người nằm bên cạnh không ai khác chính là chồng của Ngọc Lam. Bàn tay đang cầm điện thoại bất giác run lên bần bật. Vật thể trong tay như là không trọng lực mà rơi hẳn xuống đất. Cả tấm thân mảnh mai cũng giống như vừa bị rút cạn sinh lực. Ngọc Lam vô thức mà ngồi bệt xuống sàn nhà vô cùng lạnh lẽo. Mới hôm qua, cả hai người vừa nắm tay dắt nhau vào trong lễ đường, vậy mà hôm nay cô đã phải chứng kiến cảnh chồng của mình ngủ cùng với một người phụ nữ khác. Vậy người vợ như cô là cái gì trong mắt của anh ta đây? Một người vợ hờ, một cô giúp việc, hay chỉ là một người phụ nữ rắc rối khiến cho anh ta phải có trách nhiệm bởi vì đã lỡ tạo ra một sinh linh bé nhỏ? Chẳng lẽ cô đã sai rồi sao? Sau khi đã níu kéo những thứ quá xa vời, đã sai khi mà yêu thương một người đến quên luôn cả bản thân mình, vì anh, vì gia đình của anh mà nhẫn nhịn tất cả đổi lấy bình yên. Nhưng mà còn anh thì sao? Anh vô tâm, lạnh nhạt, còn đội cho cô một cái nón xanh to tướng ở trên đầu. Nước mắt từ lâu đã giàn giụa trên khuôn mặt thanh tú, bờ vai gầy cứ run lên theo từng cơn. Tiếng nấc hòa vào bầu không khí ảm đạm trong căn phòng vẫn còn lưu lại những hình ảnh trang trí đêm tân hôn. Ngọc Lam khóc giống như là một đứa trẻ, nước mắt cứ thế hết giọt này lại đến giọt khác tuôn rơi, đến mức mà không thể nào kiềm chế. Một tình yêu gắn bó với nhau suốt 7 năm, một tình yêu vượt qua biết bao nhiêu là sóng gió, khó khăn mới có thể tiến vào được một cuộc hôn nhân, được tất cả mọi người công nhận. Vậy mà chỉ trong một ngày, cô đã phải nếm đủ mùi vị của cay, đắng, đau, khổ trong cái cuộc sống được gọi là hôn nhân, là một gia đình của riêng mình. Ngọc Lam giống như người đang từ từ rơi xuống vực thẳm sâu không đáy. Cô chơi vơi, lạc lõng. Vết thương nơi trái tim bé nhỏ giờ đây lại càng sâu hơn, càng rộng hơn. Nó không ngừng nhỏ máu và đau nhói. Cái cảm giác trao đi tất cả yêu thương để rồi nhận lại là một sự giả dối. Cuộc hôn nhân này nếu ngay từ đầu cô không nên miễn cưỡng diễn ra thì có lẽ hôm nay cô đã không phải đau khổ như thế này rồi. Đêm dài cứ thế mà lặng lẽ trôi qua, mang theo đó là một nỗi sầu thê lương của người phụ nữ trẻ tuổi. Từng cơn gió bấc lạnh giá ở ngoài trời cứ ung dung mà xuyên qua kẽ lá và luồn qua những chiếc rèm cửa màu trắng tinh khôi. Cái rét giữa mùa đông thật sự là lạnh đến thấu xương, nhưng mà có lẽ lúc này chẳng bằng cõi lòng của cô gái đang ngồi co ro một góc trên giường ngủ lạnh lẽo. Suốt đêm qua cô đã khóc ướt đẫm gối, bọng mắt sừng húp đến mức đau nhức, thế nhưng mà nỗi buồn thì lại chẳng nguôi ngoai. Ngọc Lam, cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà còn nằm mãi trên giường thế này? Mặt trời không biết là đã lên tận mấy sào rồi mà còn chưa ló mặt ra khỏi phòng ngủ. Đúng là cái đồ lười biếng mà. Giọng nói chanh chua của Trần Thục Oanh lại vang vọng ngoài cửa phòng, càng làm cho tâm trạng của Ngọc Lam thêm nặng nề, khó chịu. Cô dùng đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía cánh cửa phòng ngủ, trong lòng tự hỏi bản thân mình rằng cô có nên tiếp tục cuộc sống hôn nhân này không? Có nên tiếp tục ở lại căn nhà chỉ toàn đau khổ này hay không? Nếu ly hôn thì con gái của cô sẽ thế nào đây? Mẹ ơi, mẹ dậy chưa? Con muốn gặp mẹ ạ. Thanh âm hồn nhiên của bộ giam truyền tới, bất giác khởi dậy tia ấm áp trong cõi lòng lạnh giá. Ngọc Lam vội vàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt của mình, thay đổi trạng thái tươi tỉnh hơn rồi bước ra mở cửa cho bé con. Mẹ ơi, ba đâu rồi ạ? Ngọc Lam nhìn về phía giường ngủ, nơi mà ánh mắt của con gái cũng đang hướng về đó. Trong lòng cô chợt cảm thấy xót xa. Cô cố gắng mỉm cười rồi tìm ra một lý do hợp lý để mà giải thích với cô bé. Trước khi đi ra ngoài, cô bé còn thơm lên má của Ngọc Lam một cái rồi mới tinh nghịch chạy đi. Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của cô con gái ngây thơ khiến cho cõi lòng của cô cảm thấy yên bình hơn. Ít ra thì bên cạnh cô vẫn còn có một bảo vật vô giá giúp cô tìm thấy động lực trong cuộc sống này. Tại tập đoàn Đình Thị, trưởng phòng vẫn chưa tới à mọi người? Đúng là chuyện lạ hiếm thấy đấy. Sếp của chúng ta lúc nào cũng đến sớm nhất phòng cơ mà. Lúc trước chưa có kết hôn, bây giờ chị ấy là phụ nữ đã có gia đình rồi, đâu thể nào nhàn rỗi như lúc còn độc thân. Kết hôn rồi là vất vả lắm sao chị Lan? Sở Lan năm nay 30 tuổi, cô đã có gia đình và hai người con trai rất kháu khỉnh, thế nên chuyện hôn nhân cũng hiểu được 9 trên 10 phần. Thế nên câu hỏi của Linh Lung vừa rồi là hoàn toàn nằm trong sở trường chuyên môn của Sở Lan. Vất vả hay không thì phải là do kinh tế trong nhà quyết định em à. Quan trọng nhất là thằng chồng nó phải thương mình, có tâm lý và chia sẻ việc nhà với mình hay không. Bất cứ cô gái nào cũng như vậy, giai đoạn đang yêu và sắp đến ngày kết hôn, được về chung một nhà với người mình yêu đều có cảm giác lâng lâng trong lòng. Có một niềm vui rất khó để mà diễn tả. Hai người đang nói chuyện thì Ngọc Lam cũng đến nơi. Sử Lan cười nói với Linh Lung rồi quay lại bàn làm việc của mình, tiến hành vào công việc. Ngọc Lam đứng trước cửa phòng làm việc trên tầng cao nhất. Cô nhìn lại bản kế hoạch trên tay của mình một lúc rồi mới chần chừ đưa tay lên gõ cửa. Một giây rồi 5 giây trôi qua, bên trong mới vang lên một âm thanh lạnh nhạt từ người lãnh đạo. Vào đi. Ngọc Lam đặt tay vào nắm đấm cửa, cố hít sâu một hơi để mà lấy bình tĩnh, sau đó mới vặn nắm đấm cửa, bước vào bên trong. Trên bàn làm việc vẫn là người thanh niên bằng lãnh đó, vị chủ tịch cao cao tại thượng luôn mang đến cho đối phương một cảm giác áp bức và kiêng dè. Vóc dáng cao lớn nghiêm trang trên ghế chủ tịch quyền lực, khuôn mặt tuấn giật luôn được phủ lên một tầng băng lạnh, vẫn đang chăm chú để mà xem sấp tài liệu được đặt ở trước mặt của mình. Ngọc Lam chỉ dám lướt mắt nhìn thoáng qua người đàn ông đó vài giây rồi lại đứng gần đó cúi gầm mặt xuống. Đình Nguyên Phong lúc này mới cảm thấy hiếu kỳ. Anh chuyển tầm mắt nhìn sang người phụ nữ đang lặng lẽ đứng đối diện với mình. Vóc dáng thanh mảnh, ưa nhìn trong bộ đồng phục công sở. Quần tây phối với áo sơ mi trắng đơn giản, vô cùng thanh lịch. Tuy rằng trang phục không cầu kỳ hay được thiết kế hoa mỹ, thế nhưng lại tôn lên được nét duyên dáng trên thân hình chuẩn mực của người phụ nữ trẻ tuổi. Trạng thái khép nép dè dặt của Ngọc Lam đã khiến cho Đình Nguyên Phong khẽ cong môi cười nhẹ. Sau đó anh ôm dung ngả lưng ra thành ghế, thản nhiên mà nói. Đã sửa xong chưa? Đến tuyến giọng của anh hôm nay cũng trầm ấm hơn so với mọi khi. Một điều mà thật hiếm thấy ở tảng băng mang tên Đình Nguyên Phong. Không phải là sửa chưa xong, mà là tôi vẫn chưa sửa. Chưa sửa sao? Lý do là gì? Đình Nguyên Phong vẫn giữ vững trạng thái điềm nhiên. Hiếm khi mà có ai đó thành thật tự vác xác đến để mà thú tội với anh thế này. Thế nên anh cảm thấy rất hứng thú với cô gái trước mặt. Gia đình tôi có chút việc riêng, thế nên tạm thời tôi không thể nào tập trung vào công việc được. Tôi đến đây là để gửi lại bản kế hoạch này. Mong chủ tịch có thể giao lại cho người khác phụ trách. Kể cả là vị trí trưởng phòng marketing, tôi cũng không muốn đảm nhiệm nữa. Ngọc Lam tiến lên 3 bước rồi đặt bản kế hoạch lên bàn làm việc, lùi về sau 3 bước. Từ đầu đến cuối, cô vẫn không dám ngẩng đầu đối diện với Đình Nguyên Phong. Lúc này, mày kiếm sắc bén trên khuôn mặt tuấn mỹ của người đàn ông mới thoáng cau lại. Đến thành âm nơi cổ họng cũng bắt đầu bao phủ lên hàn khí rồi. Ngẩng mặt lên đi. Nhận được mệnh lệnh phát ra với chất giọng lạnh khốc, khiến cho Ngọc Lam sợ hãi đến mức mà hai tay ướt đẫm mồ hôi rồi. Trái tim bé nhỏ trong lồng ngực cứ giống như muốn nhảy ra bên ngoài. Nó đập lên liên hồi, đập nhanh đến mức cô sắp không thở được nữa rồi. Chỉ là xin từ trước thôi mà cũng đến mức áp lực, đau tim thế này sao? Không biết có phải là vì quá căng thẳng hay là do sức khỏe đã có vấn đề. Mà lúc này trước mắt của Ngọc Lam cứ xuất hiện một bóng đen đang dần dần tiến tới. Mặt đất trong mắt của cô cứ liên tục xoay vòng vòng. Thoáng chốc, tâm trí của cô dần dần trở nên mơ hồ. Bóng đen đó đã bao phủ tầm nhìn. Cơ thể mảnh mai không còn chút sức lực nào nữa mà ngã xuống sàn nhà, bất tỉnh. Trong một căn phòng sang trọng với 2 gam màu chủ đạo là trắng đen, cũng đủ để hiểu được phong cách của chủ sở hữu là một người thâm sâu, khó đoán như thế nào. Bộ sofa thượng hạng bố trí bên góc phải của căn phòng, đối diện sofa lại là một chiếc salon bằng nhôm mềm mại như tơ. Chiếc giường ngủ rộng lớn, có nệm ấm chăn êm, được bày trí ngay chính giữa trung tâm của gian phòng. Nơi đây còn có cả tủ quần áo, phòng toilet riêng, một kệ sách và một tủ rượu. Khi mà bước vào căn phòng này, mấy ai lại nghĩ đây là một căn phòng nghỉ tạm cho một tập đoàn cơ chứ? Thân ảnh của người nam nhân cao lớn, lịch lãm trong tây trang sang trọng, đang ngồi trên ghế sofa, tôn lên khí chất của một người đàn ông quyền lực. Khuôn mặt tuấn mỹ thoáng hiện lên những tia cao ngạo cùng với ánh mắt bất khuất lạnh lùng đang nhìn về phía giường bệnh. Nơi đó có một cô gái đang được bác sĩ tận tình thăm khám. Chẳng biết là vì bệnh tình của cô phức tạp hay là vì khí chất băng lãnh trong căn phòng này quá bức người mà lại khiến cho vị bác sĩ trung niên căng thẳng đến mức trán đổ đầy mồ hôi. Trạng thái này của ông cũng làm cho Đình Nguyên Phong cau mày khó chịu, thế nên lên tiếng. Thế nào rồi? Ông đứng đó hơn 10 phút rồi đấy. Dạ thưa chủ tịch, cô ấy vốn đã bị suy nhược cơ thể và tinh thần từ trước rồi. Bây giờ gặp phải chuyện căng thẳng quá mức, thế nên mới ngất xỉu như vậy. Hiện tại chỉ cần nghỉ ngơi hợp lý, ăn uống đầy đủ, thư giãn thì sẽ nhanh chóng phục hồi trở lại thôi ạ. Định Nguyên Phong đã nắm rõ được tình hình rồi. Anh không nói gì cả mà chỉ phất tay ra hiệu cho Tạ Kha lui ra ngoài. Chuyện hôm nay không được để lộ ra bên ngoài. Dạ vâng, có cho tôi 100 lá gan thì tôi cũng không dám rêu rao chuyện của ngài đâu ạ. Bác sĩ dè dặt nói xong thì mới bước ra. Cửa phòng đóng lại, ông thở phào nhẹ nhõm giống như là vừa được bước ra khỏi cánh cửa sinh tử. Nếu không phải là vì mức lương ở Đình Thị cao hơn trong bệnh viện gấp 5 lần thì ông cũng chẳng phải tự ngược đãi bản thân mình mà ở lại cái ngọn núi băng này để làm cái gì cả. Bầu không khí trong căn phòng thoáng chốc đã rơi vào trong tĩnh lặng. Hàn khí từ người đàn ông cũng đã vơi đi được phần nào rồi. Sau một lát do dự thì anh cũng quyết định đi về phía giường ngủ. Ung dung đút một tay vào trong túi quần, mắt phượng sắc lạnh nhìn vào khuôn mặt thanh tú của cô gái nhỏ đang nằm yên ổn ở trên giường. Một cô gái mang nét đẹp thuần khiết, không son phấn gì nhiều nhưng mà vẫn toát lên nét đẹp kiều diễm, khiến cho lòng người phải rung động. Anh không hiểu tại sao lại ôn nhu hòa nhã với cô gái này. Phải chăng là vì cô đơn giản từ phong cách bên ngoài cho đến tính cách khi nói chuyện? Khi mà đối diện với anh, tuy rằng cô rất lo lắng, thậm chí là sợ sệt, thế nhưng vẫn thẳng thắn đưa ra yêu cầu của bản thân. Không lời lẽ hoa mỹ, không nịnh nọt tâng bốc, cũng không biết cách lấy lòng người khác. Có lẽ đó chính là mẫu người anh thích, thế nên mới đặc biệt dành cho cô gái nhỏ này một sự yêu ái mà không ai có thể có được. Hai hàng lông mày thanh mảnh ở trên gương mặt mỹ lệ khẽ nhíu lại, mi tâm cử động, sau đó thì đôi mắt mở ra. Trần nhà trắng xóa mờ ảo trong tầm mắt từ từ hiện rõ. Ngọc Lam cảm thấy vùng đầu truyền đến cơn đau nhức, thế nên đưa tay lên day nhẹ trán rồi mới gượng người ngồi dậy. Cô thở ơ liếc nhìn qua người thanh niên đang đứng bên cạnh giường, thái độ cứ như là không quan tâm cho lắm. Nhưng mà ngay sau đó, còn chưa tới 3 giây, tấm thân mảnh khảnh bỗng chốc giật mình kinh hãi, giống như là nhận ra điều gì đó. Cô vội vàng quay qua nhìn người thanh niên đó một lần nữa, nhưng mà lần này thì cô đã hoàn toàn hóa đá ngay trên giường rồi. Ngọc Lam cố gắng lục lại ký ức cách đây không lâu để mà có thể hình dung ra xem rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì và bản thân mình hiện tại đang ở đâu. Nhưng mà giờ đây tâm trí của cô đã hoàn toàn bị đông lạnh khi đang đối mặt với Đình Nguyên Phong thế này. Đình Nguyên Phong dùng thanh âm không cao không thấp bỏ lại một câu rồi xoay lưng ung dung trở về sofa ngồi xuống. Cô bị suy nhược cơ thể, thế nên ngất xỉu đấy. Đây là phòng của tôi. Đừng có lúc nào gặp tôi cũng mang cái vẻ mặt kinh sợ kiêng dè đó. Tôi không phải là ác quỷ, làm sao mà cô phải sợ chứ? Ngay lúc này, Ngọc Lam chỉ muốn nói ngay rằng anh còn đáng sợ hơn cả ác quỷ nữa. Cứ mỗi lần bắt gặp ánh mắt lạnh băng và khuôn mặt cứng ngắc của anh thôi cũng đủ để khiến cho người ta phải tự động cách xa 10 mét rồi. Nhưng mà những lời đó, cô có ăn gan hùm một gấu thì cũng không dám hé miệng ra đến nửa từ. Cô cố gắng nặn ra nụ cười tươi, tự nhiên nhất có thể, sau đó thì cẩn thận bước xuống giường. Định đi đâu thế? Ngọc Lam hóa đá tập 2. Đôi bàn chân vừa chạm xuống sàn nhà đã bất động sau câu nói của Đình Nguyên Phong. Cô quay qua nhìn anh, miễn cưỡng cười cười rồi mới nhỏ giọng mà nói. Tôi ra ngoài thu dọn đồ, chuẩn bị rời khỏi tập đoàn. Đơn từ chức của cô tôi còn chưa xem qua, thì ai cho phép cô nghỉ việc chứ? Nhưng mà hiện tại tôi không thể nào tập trung vào công việc được, như vậy có thể ảnh hưởng đến tình hình chung của công ty. Anh cũng không muốn công việc bị trì hoãn, đúng không? Tôi cần có một lý do thật là chính đáng. Đang làm việc rất tốt, tự dưng lại lấy cớ không thể nào tập trung mà thôi việc sao? Đình Thị này có phải là cái chợ đâu, để mà ai muốn đến thì đến, ai muốn đi thì đi chứ. Cô thật sự không muốn nói ra nguyên nhân khiến cho cô phải suy sụp tinh thần đến mức muốn gạt bỏ hết mọi sự cố gắng, mọi thành quả bấy lâu nay sang một bên. Nhưng mà có lẽ nếu như không nói thật thì cô sẽ không bao giờ đạt được ý nguyện của mình đâu. Ngọc Lam thu hai chân trên giường trong tư thế ngồi bó gối, nét mặt ôn hòa trở nên đượm buồn. Dáng vẻ hiện tại của cô lúc này chính là một người phụ nữ đang phải chịu đựng hàng vạn nỗi sầu ở trong lòng. Đêm qua tôi vừa biết tin chồng của mình ngoại tình. Giọng nói thê lương của người phụ nữ vang lên khiến cho tâm tình của Đinh Nguyên Phong chợt trở nên bối rối. Anh cũng khá bất ngờ khi mà nghe được những lời nói của Ngọc Lam. Nhưng mà sau vài giây anh lại hé miệng mỉm cười như không hề xem nặng vấn đề đang xảy ra với cô. Vậy tại sao cô lại xin nghỉ việc chứ? Tự dày vào bản thân mình làm gì? Tại sao không chạy đến chỗ của đôi cậu nam nữ đó cho một bài học đi? Làm như vậy thì có được gì đâu. Người xấu hổ cũng là tôi mà thôi. Ngược lại, chẳng may để cho con gái tôi biết thì nó sẽ nghĩ thế nào về ba của nó đây? Vậy thì cô có bao giờ nghĩ rằng một đứa trẻ sẽ phải sống trong một gia đình giả tạo thì nó sẽ phát triển thế nào không? Giấy thì không bao giờ có thể gói được lửa đâu. Đinh Nguyên Phong điềm nhiên nói rồi đứng dậy, thong thả đút một tay vào trong túi quần. Tôi cho cô nghỉ phép một tháng. Sau một tháng thì tôi muốn thấy Lưu Ngọc Lam quay trở lại trong trạng thái tươi tỉnh, năng động và nhiệt huyết trong công việc. Nói xong, Đinh Nguyên Phong cất bước tiến về phía cửa phòng, nhưng mà trước khi mở cửa, anh còn nói thêm một câu. Đừng vì những người không xứng đáng mà khiến cho bản thân mình phải thiệt thòi đấy. Thời tiết mùa đông mang đến nơi hồng trần một cái rét lạnh đến thấu xương. Một bầu trời xám xịt với những áng mây trắng bao phủ cả một vùng trời. Ngoài đường phố xá, người qua kẻ lại đã không còn tấp nập giống như bao mùa xuân, hạ, thu. Có lẽ vì cái rét quá buốt giá của mùa đông, thế nên ai nấy cũng ngại đi ra đường. Mái ấm gia đình sẽ càng thêm khăng khít vào những ngày tiết trời lạnh lẽo thế này. Còn những người cô đơn thì sẽ xem mùa đông giống như địa ngục nơi trần gian. Từng bông tuyết trắng xóa nhẹ nhàng buông xuống giữa không trung, phủ kín mặt đường, bám vào những nhánh cây trơ trọi. Mùa đông tuy rét lạnh nhưng mà có lẽ không thể nào sánh bằng sự lạnh trong trái tim của Ngọc Lam vào lúc này đây. Cô trở về nhà khi mà màn đêm đã buông xuống, quần áo và tấm thân mảnh khảnh bám đầy những bông tuyết. Khuôn mặt vốn dĩ rất kiều diễm, bây giờ đã trắng bệch, không còn chút sắc hồng nào. Nhiệt độ hiện tại đã thấp gần như là đến âm độ rồi. Ngoài đường từ sớm đã không còn bóng người, nhưng mà đối với Ngọc Lam, điều đó chẳng là gì cả. Có lẽ tâm can của cô đã đóng băng từ lúc nào, thế nên không còn cảm nhận được cái lạnh nào kinh khủng hơn cái lạnh trong trái tim. Cô vừa bước vào trong nhà thì một chú thỏ bông nhỏ nhỏ xinh xinh đã lao tới ôm chầm lấy cô. Khuôn mặt non nớt của đứa trẻ ngước lên nhìn Ngọc Lam. Khi mà bắt gặp ánh mắt long lanh phảng phất những tia lo lắng của con gái, khiến cho cô cảm thấy vô cùng áy náy. Cô ngồi xổm xuống, sau đó giang tay âu yếm ôm con vào trong lòng. Hai mẹ con đang vui vẻ nắm tay nhau định bước về phòng thì lại chạm mặt với Trần Thục Anh. Bà liếc nhìn Ngọc Lam bằng nửa con mắt rồi tiến về sofa ngồi xuống. Con về phòng trước đi, Bội Sam. Bà nội có chuyện muốn nói với mẹ của con. Phòng khách giờ đây chỉ còn lại hai người phụ nữ. Không gian vốn dĩ đang trầm muộn lúc này lại ngột ngạt đến mức khiến cho Ngọc Lam phải khó thở. Cô biết những thứ cô được nhận tiếp theo là gì, nhưng mà vẫn đứng đó, cúi thấp đầu để mà lặng lặng lắng nghe. Có phải là cô thấy Tô gia chúng tôi quá dễ dàng, thế nên không xem ba mẹ chồng của mình ra gì, đúng không? Ban ngày thì không lo bữa sáng, mẹ con dắt nhau ra ngoài ăn. Buổi trưa thì cũng chẳng thấy mặt mũi về nhà dọn dẹp. Đã như vậy tan làm, còn không đi đón con. Cơm tối cũng không nấu. Chồng của mình thì đi 2 ngày 1 đêm rồi, cũng không về, mà cũng chẳng thấy cô quan tâm gì cả. Hôm nay tôi phải dạy cô cách làm dâu làm vợ cho đúng phép tắc của Tô gia chúng tôi. Tôi không cần biết ở nhà ba mẹ của cô chiều cô thế nào, nhưng mà một khi mà bước vào Tô gia thì phải tuân theo quy tắc của nhà họ Tô. Con dâu nhà này phải công dung ngôn hạnh, giữ trọn trương nghĩa, tam tòng tứ đức, cung phụng cha mẹ chồng như là cha mẹ ruột. Cô đã nghe thấy chưa? Trần Thủ Oanh tức giận rồi đi đến hộc tủ lấy ra một chiếc roi ra, đi thẳng về phía của Ngọc Lam, vùng tay mà quất vào lưng của cô một cái thật là mạnh. Cô nghe rõ không sót một chữ nào bà ta vừa nói, chẳng qua là không muốn mở lời thôi, cũng không muốn phản kháng gì cả. Cô chỉ trách bản thân mình đã chọn nhầm người, đặt chân vào nhầm chỗ. Tiếng roi ra quất vào da thịt vang lên, làm cho cô đau đớn, nhưng vẫn không thể nào bằng nỗi đau trong tâm hồn đã bị tổn thương nặng nề của Ngọc Lam. Lưu Ngọc Lam, cô có nghe thấy tôi nói gì không đấy? Cô vẫn cúi đầu lặng thinh đứng đó, không chút phản ứng nào, khiến cho Thục Oanh lại càng thêm nổi giận. Bà cho rằng cô đang cố tình xem bà ta như là không khí, không hề tồn tại trong mắt, thế nên mới sửng sững như vậy. Được, cô cứng đầu có đúng không? Vậy thì hôm nay tôi sẽ cho cô một trận nhớ đời. Cơn phẫn nộ chưa từng nguôi ngoai lúc này lại càng thêm sôi sục. Trần Thụ Oanh đanh mặt, giơ chiếc roi ra lên, định hạ xuống tấm lưng của Ngọc Lam thêm một lần nữa. Dừng lại! Chiếc roi da trong tay của Trần Thụ Oanh dừng lại giữa không trung khi mà nghe thấy giọng nói nam tính thoáng hiện chút bực dọc vang lên từ phía ngoài cửa. Ngọc Lam đang nhắm nghiền mắt chuẩn bị đón nhận cơn đau từ roi da sắp truyền tới thì lúc này cánh cửa mở ra. Cô vừa mở mắt nhìn ra phía cửa thì ánh mắt hiện lên tia vui mừng khi mà nhìn thấy người đàn ông đang tiến về phía của mình chính là Tô Tử Anh, người chồng cô mới cưới cách đây 3 ngày, cũng là người đã nhận tâm đạp đồ hạnh phúc gia đình. Tô Tử Anh cau mày, đoạt lấy chiếc roi da trong tay của Trần Thụ Anh ném lên bàn rồi mới gắt gao mà cất lời. Ngọc Lam là vợ của con, có chuyện gì thì mẹ dạy bảo từ từ thôi, sao lại dùng mấy thứ này đánh cô ấy chứ? Lỡ như chuyện này truyền ra ngoài thì con làm gì còn mặt mũi nào mà nhìn người khác? Con có biết là vợ của con nó tốt đẹp thế nào không? Cơm sáng cơm tối không thèm động tay, để cái bà già này phải xuống bếp để mà hầu hạ đấy. Mẹ dạy bảo thì cứ đứng lì ra. Nhất thời quá nóng giận, thế nên mẹ mới dùng tới thứ này. Nhưng mà chỉ đánh có một cái rất nhẹ thôi, cũng làm gì chết được đâu. Mà con đi đâu cả đêm qua không về? Tô Tử Anh cố tình tránh né ánh mắt thăm dò của Trần Thục Oanh. Chỉ khi mà trong thâm tâm có chuyện cắn rứt thì mới có nét mặt lấm lét, xen lẫn lúng túng như thế này mà thôi. Con bận công tác đột xuất, miễn làm sao cuối tháng con mang tiền về cho mẹ tiêu là được rồi. Còn những chuyện khác mẹ không cần phải quan tâm. Con về phòng tắm rửa đây, đi làm cả ngày mệt mỏi, về đến nhà con không được yên thân, đúng là bực hết cả mình. Hắn cau có bỏ lại một câu rồi thản nhiên lướt qua Ngọc Lam, tiến thẳng về phía phòng ngủ. Trần Thục Oanh bị tụt mất khí thế, thế nên chỉ dường mắt lườm Ngọc Lam với thái độ chán ghét rồi cuối cùng cũng bỏ về phòng. Căn phòng chốc lát chỉ còn lại một người phụ nữ đơn độc, đáng thương. Cô đưa tay chạm vào vết thương từ roi da mang đến trên cánh tay. Tuy rằng đau rát, rất muốn bật khóc, thế nhưng mà nước mắt lại không thể nào rơi xuống. Có lẽ từ giây phút đòn roi đó vung vào da thịt trên người và hình ảnh vô tâm lướt qua của người đàn ông đó đã khiến cho con tim của cô chai sạn rồi. Và đối với cô, ngay lúc này đây, việc khóc lóc ỉ ôi cũng chỉ là điều vô nghĩa, bởi vì căn bản cũng sẽ chẳng có ai quan tâm và thương xót đến một người thừa như cô đâu. Ngọc Lam mang tâm trạng nặng nề mà bước vào trong phòng ngủ. Cô đã kết hôn được 3 ngày, nhưng mà đêm nào cũng cô đơn một mình ở trong một góc. Cuộc hôn nhân này có khác gì nấm mồ đang chôn vùi thanh xuân của cô đâu cơ chứ. Lững thững bước về phía giường ngủ, cô cởi áo khoác bên ngoài ra. Chiếc áo sơ mi trắng bên trong lúc này lại thấm ướt một mảng máu nhỏ nơi cánh tay trái. Những ngón tay thon dài run run chạm vào nơi đau rát đó. Cùng lúc này thì Tô Tử Anh cũng đã trở ra từ bên trong phòng tắm. Hắn ta nhìn Ngọc Lam rồi đi đến ngồi bên cạnh giường, nhìn vết máu trên tay áo của cô. Hắn cau nhẹ mày rồi nhỏ giọng mà lên tiếng. Sau này em đừng cãi lời mẹ. Bà ấy tính khí đúng là có hơi khắt khe một chút, nhưng mà chỉ cần em chịu khó tìm hiểu và chiều chuộng bà thì sẽ không xảy ra những chuyện tương tự như thế này nữa đâu. Nghe Tô Tử Anh nói như vậy, Ngọc Lam liền bật cười chua xót. Vốn dĩ cô còn đang hy vọng rằng hắn sẽ đứng về phía của mình, nhưng mà ngược lại đến một lời an ủi quan tâm còn không có. Thứ hắn muốn là cô phải chịu đựng, phải cung phụng mẹ của hắn, dù đúng dù sai cũng không được phản biện, kể cả là hôm nay bà ấy có dùng roi da mà đánh cô ra nông nỗi nào đi chăng nữa thì hắn cũng đứng về phía của mẹ hắn, còn cô đối với hắn mà nói chỉ là chút vết thương không đáng là gì hết. Ngọc Lam khẽ lắc đầu để mà chịu thua trước người chồng hiếu thảo của mình, sau đó thì lạnh nhạt rời khỏi giường ngủ, đi về phía tủ lấy quần áo. Thái độ này của cô đã khiến cho Tô Tử Anh không hài lòng. Hắn cau mày tỏ ngay thái độ bực dọc. Vừa rồi em cũng dùng thái độ này với mẹ, làm cho bà ấy tức giận có đúng không? Đến anh còn phát điên lên thì nói gì là mẹ chứ? Có phải là em không xem anh ra gì, thế nên mới phớt lờ những gì anh nói có đúng không? Ngọc Lam siết chặt bộ quần áo vừa lấy xong trong tay. Cô quay mặt lại, dùng đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào mặt của Tô Tử Anh, nghẹn ngào đáp trả. Vậy thì trong mắt của anh, tôi và con là cái gì? Là một trách nhiệm khiến cho anh phải gồng gánh trên vai, khiến cho anh xem là một mối phiền phức để mà cản trở anh, có đúng không? 7 năm qua, tôi lúc nào cũng dành trọn trái tim cho anh, Vậy còn anh thì sao? Tình cảm anh dành cho tôi càng ngày càng mờ nhạt đi. Thậm chí đến bây giờ, nó cũng đã không còn tồn tại nữa. Kể cả cuộc hôn nhân này cũng là vì đứa con, thế nên anh mới đồng ý, có đúng không? Anh bắt tôi phải nhẫn nhịn chiều chuộng mẹ của anh, dẫu có thiệt thòi, có ấm ức, có tủi thân, đến tan nát cõi lòng, thì tôi vẫn có thể làm được tất cả. Nhưng mà chỉ cần anh thương tôi một chút, quan tâm đến tôi một chút, chịu khó dành thời gian cho con một chút, thì ít ra tôi còn cảm thấy ấm lòng để mà vun vén cho gia đình hạnh phúc. Nhưng mà ngược lại, anh không làm được. Hôm nay kêu anh đón con, anh cũng không đón, để con bé phải chờ đến tối muộn. Anh làm ba cái kiểu đó sao? Chuyện đưa đón con là chuyện của em cơ mà. Tại sao bây giờ lại đổ dồn trách nhiệm lên đầu của anh chứ? Ngọc Lam, anh còn phải đi làm kiếm tiền nuôi cả cái nhà này đấy. Em thấy anh còn mệt chưa đủ sao? Lại là lý do kiếm tiền lo cho gia đình. Nghe thôi mà Ngọc Lam đã cảm thấy nực cười rồi. Cô đặt bộ quần áo đang cầm trên tay lên thành ghế, rồi ngồi xuống, bởi vì cảm thấy bản thân mình đã quá mệt mỏi, cứ giống như là sắp kiệt sức đến nơi rồi. Vậy thì tiền đâu? Tôi nhớ rằng hình như đã một năm rồi, anh không đưa cho tôi một đồng nào để chi tiêu trong nhà cả. Đến cả tiệc cưới cũng là tiền tiết kiệm của tôi gom góp vào. Bây giờ anh lại nói rằng anh mệt mỏi vì phải kiếm tiền lo cho gia đình. Vậy thì gia đình của anh là những ai? Ở đâu thế? Tôi thử anh nhất thời cứng họng trước những lời chất vấn của Ngọc Lam. Đây chính là lần đầu tiên hắn thấy cô lạnh lùng tới như vậy. Cứ như là đã sắp cạn tình cạn nghĩa với hắn rồi. Dẫu sao trong chuyện này hắn cũng là người có lỗi, nên hạ giọng dỗ dành cô. Gia đình của anh đương nhiên là em và con rồi. Chỉ là cả năm nay mẹ cứ đòi anh tiền, thế nên anh phải đưa cho bà trước. Để cuối tháng này anh lĩnh lương rồi sẽ đưa hết cho em, có được không? Những lời nói ngọt ngào của hắn ta đã khiến cho Ngọc Lam lại mềm lòng. Dù sao thì đây cũng là người đàn ông cô dành trọn thanh xuân để yêu thương, thì tại sao trong chốc lát có thể nói bỏ là bỏ được ngay cơ chứ? Ánh mắt lạnh nhạt trên khuôn mặt buồn bã của cô đã dịu xuống, đôi môi khẽ mấp máy định cất giọng nói gì đó, thì tiếng chuông điện thoại của Tô Tử Anh reo lên. Nghe thấy như vậy, hắn ta liền vội vàng đi đến cầm điện thoại, rồi dương ánh mắt dè chừng nhìn về phía của Ngọc Lam, sau đó lẳng lặng đi ra ngoài để mà nghe điện thoại. Qua thái độ của hắn ta, Ngọc Lam cũng đã có thể đoán được cuộc gọi đó là ai gọi tới rồi. Không hiểu sao lúc này nước mắt của cô lại bất giác rơi xuống. Cái cảm giác nhói đau trong lồng ngực đã truyền tới dữ dội, khiến cho cô không thể nào thở được. Có lẽ cuộc hôn nhân này đối với cô đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi. Giữa cái rét xé da xé thịt của mùa đông làm cho lòng người lạnh lẽo, từng làn tuyết trắng xóa nhẹ nhàng rơi xuống. Đêm khuya heo hút, chẳng có lấy một bóng người hay là bóng xe ở bên ngoài đường phố. Một khung cảnh thật là thê lương, khiến cho tâm trạng của người phụ nữ đáng thương càng thêm cô độc. Đã hơn 11 giờ đêm, nhưng mà Ngọc Lam vẫn chưa cảm thấy có chút nao núng từ cơn buồn ngủ truyền tới. Cô đang đứng bên ngoài ban công, hướng mắt nhìn về nơi xa xăm, gợi lên cảm giác cô đơn, não lòng. Ngọc Lam bất giác thở dài, từ khuôn miệng nhỏ nhắn, một làn khói mờ khẽ bay ra từ hơi thở đã bị nhiễm lạnh. Khuôn mặt nhợt nhạt của người phụ nữ chất chứa hàng vạn nỗi buồn sầu hằn lên trong ánh mắt mông lung. Ngọc Lam đã đứng đây hơn 2 tiếng rồi, đầu óc của cô chỉ là một mảng trống rỗng. Hiện tại cô không biết phải làm gì và không biết giải quyết cuộc hôn nhân nghiệt ngã này như thế nào đây. Cứ mỗi khi mà nhớ đến những thái độ vô tâm, hờ hững của Tô Tử Anh và có cả những hình ảnh hắn ta cùng với người phụ nữ khác vui vẻ ở trên giường, thì trái tim của cô lại đau đớn giống như có ai đó đâm vào một nhát dao thật sâu vào bên trong. Chỉ muốn ngay lập tức từ bỏ con người vô tâm, vô tình đó. Nhưng mà nghĩ đến con gái bé nhỏ thì cô lại đắn đo suy nghĩ. Cô lo sợ nếu như hôn nhân tan vỡ, gia đình không còn nguyên vẹn, không đủ ba mẹ chung sống, thì con gái bội Sam sẽ thế nào đây? Liệu rằng cô bé có bị bạn bè chê cười khi mà đến trường và có mặc cảm không khi mà không có ba ở bên cạnh? Hơn nữa, cô lại lo nhất đó chính là cô có được quyền nuôi con sau khi ly hôn hay không? Bội Sam chính là nguồn động lực, là ý nghĩa trong cuộc sống của cô. Nếu như chẳng may cô không được tòa án phán quyết quyền nuôi con thì cô sẽ thế nào đây? Đó mới chính là nút thắt lớn nhất trong lòng của cô lúc này. Từ lúc mà nhận ra người đàn ông gắn bó với mình gần 10 năm nay đã thay đổi rồi, thì cô đã không còn gì để mà luyến tiếc nữa. Trước đây, khi mà sắp bước chân vào hôn nhân, cô đã tự hứa với lòng mình rằng, cho dù người đàn ông đó có tồi tệ, hay là cho dù gia đình bên chồng có cay nghiệt thế nào, cô vẫn sẽ cố gắng vun vén để mà mái ấm gia đình được trọn vẹn tiếng cười, mọi người cùng nhau sống trong hòa đồng. Nhưng giờ đây, cô không thể nào cố gắng được nữa. Người đàn ông cô yêu thương suốt 7 năm đã lừa dối, bạc tình, bạc nghĩa. Còn trong mắt mẹ chồng thì cô lúc nào cũng không tốt, cô không bao giờ có thể làm vừa lòng của bà. Cuộc sống này đang từng giây từng phút bóp chặt con tim, khiến cho cô khó thở. Đôi mắt đượm buồn nhìn về phía giường ngủ, nơi đó có vị trí của cô trong vai trò là một người làm vợ, cùng người đàn ông đang nằm yên ắng trên một phần giường. Khoảng trống bên cạnh đó, cô đã từng rất hạnh phúc khi mà được nằm bên người đàn ông đó. Nhưng mà lúc này đây, cô lại chẳng muốn đến gần, không muốn đối diện với con người tệ bạc đó nữa. Ngọc Lam bất giác nhoẻn miệng cười rồi lặng lẽ rời khỏi phòng ngủ. Sáng hôm sau, vẫn như thường lệ, Ngọc Lam dậy sớm để mà chuẩn bị điểm tâm cho cả nhà, tranh thủ thời gian lau dọn nhà cửa một chút trước khi đi làm. Cả đêm qua, cô đã suy nghĩ rất kỹ về cuộc hôn nhân của mình và đã đưa ra quyết định rằng sẽ tiếp tục duy trì mái ấm này là vì bụi giam, vì tâm lý của đứa con gái bé nhỏ, người thơ của cô. Cô thiệt thòi, ấm ức cũng đã dần quen rồi, thế nên chuyện tiếp tục chịu đựng cũng chẳng còn khó khăn gì cả. Trần Thục Anh nhếch mép khinh cười rồi chễn chệ ngồi xuống ghế trong bàn ăn. Hôm nay dậy sớm quá nhỉ, xem ra trận đòn tối qua cũng khiến cho cô ngoan ngoãn hơn rồi. Ngay sau đó thì Tô Tử Nghiệp và Tô Tử Anh cũng lần lượt vào tới rồi cùng ngồi xuống. Ngọc Lam vào bếp bê từng tô phở nóng hổi lên cho từng thành viên trong gia đình rồi mới nhỏ giọng mà lên tiếng. Con mời ba mẹ vào ăn sáng ạ. Nói xong thì cô tháo tạp dề trên người xuống, liền rời khỏi phòng bếp. Lúc này thì Tô Tử Nghiệp mới cất lời. Tôi thấy Ngọc Lam cũng ngoan hiền, bà đừng có mà quá khắt khe với nó. Ngoan hiền mà có đem được tiền về cho cái nhà này không? Cũng đi làm, cũng có tiền, nhưng mà chẳng thấy biếu cha mẹ chồng một đồng nào làm quà cả. Mẹ à, cô ấy đi làm có bao nhiêu tiền đã lo chi tiêu hết trong nhà này rồi, mà mẹ còn đòi hỏi cái gì chứ? Hơn nữa, lương của Ngọc Lam cũng đâu có bao nhiêu đâu. Không có bao nhiêu mà tuần nào cũng gửi về quê cho ba mẹ của nó à? Mới gửi sáng nay luôn đấy. Mẹ vừa thấy giấy xác nhận gửi tiền qua bưu điện trong thùng rác đấy. Tử Anh, con lơ là vợ quá rồi. Tháng này nên đưa hết tiền lương đây cho mẹ giữ cho. Cần gì thì cứ bảo mẹ, mẹ đưa cho mà tiêu, đừng có mà giao cho nó đấy. Mẹ muốn thế nào cũng được, chỉ cần bớt gây sự với cô ấy, cho nhà cửa yên bình là được rồi. Con đi làm cả ngày đã mệt mỏi lắm rồi, về đến nhà còn phải giải quyết chuyện của hai người nữa, đúng là phiền chết đi được. Đang ngăn thì tiếng chuông cửa vang lên đã thu hút sự chú ý của ba người trong bàn ăn. Ngay sau đó Trần Thục Anh liền sẵng giọng mà lên tiếng. Ngọc Lam, ra mở cửa đi, không nghe thấy gì à? Ngọc Lam lật đật chạy ra từ phòng của bụi giam, vội vàng đến mở cửa. Đập vào mắt của cô là một cô gái da trắng, môi đỏ, má hồng, quần áo lộng lẫy, chân mang giày hiệu, cả người toát ra vẻ đẹp hào nhoáng đến từ giai cấp thượng lưu. Cô gái trẻ khoanh hai tay trước ngực, thái độ không mấy thân thiện, cất giọng hỏi Ngọc Lam một câu nghi vấn. Chị là vợ của Tử Anh, có đúng không? Đúng vậy, cô là... Tuy rằng nhận được thái độ không lịch sự đến từ cô gái kia, thế nhưng mà Ngọc Lam vẫn niềm nở mà chào đón. Cô gái trẻ kia kiêu ngạo, hiền ngang mà nói. Tôi là Lâm Sở Sở, giám đốc công ty Bảo Long, là sếp của chồng chị và cũng là bạn tình của tôi. Hóa ra là một con nhà quê, bảo sao anh ấy lại chán ngán chị như vậy. Thời buổi 4.0 rồi, thế mà vẫn còn ăn mặc quê mùa như mấy bà già thế này. Phụ nữ mà lại lôi thôi thế này, chồng chán chồng chê là phải rồi. Sắc mặt của Ngọc Lam lúc này đã lạnh xuống vài phần, hai con người đen láy chuyển hướng về bộ pyjama dài tay ở trên người của mình, rồi nhếch môi khẽ mỉm cười. Nếu như cô đến đây chỉ để chia rẽ gia đình tôi, thì xin mời cô về cho. Ngọc Lam lạnh giọng nói rồi đóng cửa nhà lại, nhưng mà ai ngờ Lâm Sở Sở lại nhanh tay đưa vào trong rồi chặn lại. Tử Anh, vợ của anh làm em đau tay rồi đây này. Lâm Sở Sở ôm cánh tay vừa va đập vào mép cửa, miệng hô lên ầm ĩ rồi chen ngang Ngọc Lam, thản nhiên đi vào ở trong nhà. Lúc này ba người Tô Tử Anh, Trần Thục Oanh và Tô Tử Nghiệp nghe thấy ồn ào ngoài cửa nên cũng ra tới nơi. Tô Tử Anh nhìn thấy Lâm Sở Sở đang ôm cánh tay, khuôn mặt được trang điểm đậm nét mếu máo như sắp khóc thì vội vàng đi tới chỗ của cô ta. Sở Sở, tại sao em lại ở đây thế này? Thì người ta tới tìm anh chứ còn làm sao nữa. Đưa anh đến công ty cho nhanh, chứ còn đi bằng xe máy bụi bẩn lắm, bám vào người suốt thôi. Nhưng mà vợ anh không cho em vào, thế nên em buộc phải đưa tay ra chắn cửa thôi. Bây giờ em vừa đau vừa nhức rồi đây này. Rõ ràng là vừa ăn cướp vừa la làng, đảo lộn trắng đen trong nháy mắt. Cô ta khiến cho Ngọc Lam vô cùng kinh ngạc trước màn kịch đến từ Tiểu Tam. Đã ngang nhiên thừa nhận là người tình của chồng rồi mà bây giờ lại còn giở trò đáng thương, mưu hại cả nhà vợ chính thức sao? Em không có, là cô ta tự ý đưa tay vào mà. Ngọc Lam vừa mở miệng giải thích thì đã ăn trọn một cái tát giáng xuống gò má trái, mà người ra tay không ai khác ngoài người chồng thân yêu của cô, Tô Tử Anh. Em có biết cô ấy là ai không? Là Sở Sở, sếp của anh đấy. Em hành xử như vậy đúng là quá đáng mà. Đến chén cơm để mà nuôi sống gia đình, em cũng muốn đạp đổ sao, Ngọc Lam? Bà chữ sếp của anh được thốt ra từ miệng Tô Tử Anh khiến cho Ngọc Lam cảm thấy vô cùng buồn cười. Cuộc đời của cô còn gì bi hài hơn chuyện chồng ra mặt thẳng thừng bênh vực người thứ ba ngay trước mặt của chính thất là cô không chứ? Hắn còn vì kẻ đó mà ra tay đánh người, đã cùng mình trải qua biết bao nhiêu thăng trầm trong suốt 7 năm qua. Xem cô chẳng là gì đối với hắn cả. Cô đưa tay ôm gò má vừa bị tát đến đỏ ửng, đau rát, hai phiến môi non mềm, nhoẻn miệng cười nhạt nhẽo rồi điềm tĩnh mà nói. Dĩ nhiên tôi biết cô ta là sếp của anh. Không những thế, tôi còn biết cả mối quan hệ không đứng đắn của hai người nữa kìa. Tô Tử Anh bất giác sửng sốt trước câu nói của Ngọc Lam. Nhưng mà ngay sau đó, Lâm Sở Sở đã tiếp lời của cô. Biết thì sao? Dù gì hai người cũng sắp ly hôn rồi. Bây giờ tôi công khai thì cũng có gì quá đáng đâu. Sở Sở, em nói cái gì thế? Không phải à? Mới tối qua anh còn nói rằng anh sẽ ly hôn với chị ta. Sau đó thì quang minh chính đại giúp em về nhà cơ mà. Xe của em cũng mua cho anh xong rồi. Nhà của chúng ta cũng đã có sẵn rồi. Chỉ cần kết hôn xong, em sẽ đề cử anh lên làm trưởng phòng kinh doanh ngay. Chẳng lẽ anh không muốn những thứ đó à? Nghe từ đầu đến cuối, lúc này thì Trần Thục Oanh cô đã nắm được mấu chốt, thế nên nắm bắt thời cơ, chụp lấy mỏ vàng ngay trước mắt. Dù gì thì bà cũng đã trướng mắt Ngọc Lam rồi, thế nên nhân cơ hội này muốn đẩy cô đi luôn cho thoáng mắt đây mà. Hóa ra là con dâu của mẹ đây à? Tử Anh, còn có một người sếp xinh đẹp, dịu dàng, lại còn yêu thương con như vậy. Tại sao con không dẫn về ra mắt cho mẹ biết sớm? Để mà khỏi phải cất công, tốn tiền tốn của, rước cái thứ quê mùa này về nhà thế này. Mẹ ơi, anh ấy đúng là đã để cho con thiệt thòi lâu lắm rồi đấy à? Con thương anh ấy như vậy, vậy mà anh ấy lại nhẫn tâm đi kết hôn với người phụ nữ chỉ vì trách nhiệm làm ba vớ vẩn gì gì đó. Nhưng mà mẹ với anh cứ yên tâm. Sau khi họ ly hôn, về phần đứa con gái, con sẽ thay cho mẹ con bé chăm sóc nó thật là tốt ạ. Chính thất như Ngọc Lam còn đang đứng sờ sờ ở đây, vậy mà cả nhà ba người kia đã ngang nhiên bàn chuyện ly hôn của cô, sau đó là tới hôn sự với người phụ nữ mới, còn muốn giành cả con gái của mình nữa. Đúng là chuyện buồn cười nhất trên thiên hạ đây rồi. Cảm giác ngay lúc này của Ngọc Lam lại chẳng phải là đau lòng hay là tổn thương, mà trái lại là vô cùng bình thản, như không hề xem vấn đề đang xảy ra là một chuyện lớn. Cô cũng không tức giận bởi vì bị Tiểu Tam cướp chồng. Có lẽ hiện giờ trái tim của cô đã hoàn toàn nguội lạnh, không thiết tha gì đối với người đàn ông bội bạc kia nữa. Ngọc Lam bật cười thành tiếng, ánh mắt lạnh lùng liếc qua Lâm Sở Sở rồi dần chuyển đến khuôn mặt bội tình của Tô Tử Anh. Sâu trong đôi mắt long lanh lúc này chỉ toàn là thù hận. Cô đanh giọng nhấn mạnh rõ ràng từng câu từng chữ trước khi mà rời đi. Các người muốn cướp con của tôi sao? Trừ khi mà trên đời này không còn Lưu Ngọc Lam nữa thì mấy người mới được tọa nguyện mà thôi. Nói xong, cô đến gần Lâm Sở Sở, ánh mắt lạnh khốc của cô đã khiến cho cô ta phải dè dặt, nép người vào Tô Tử Anh. Người đàn ông tệ bạc này đã ở bên cạnh tôi hơn 7 năm qua. Bây giờ cũng đến lúc chị đây chán rồi. Cô cần thì cứ lấy mà dùng. Chị đây không tiếc để mà nhường lại một thứ thối nát cho cưng dùng đâu. Nói rồi cô nhếch môi cười khinh bỉ, lạnh lùng lướt qua đám người lòng lang dạ thú, tiến thẳng về phòng ngủ của mình. Chồng sao? Cô có thể từ bỏ không chút luyến tiếc, nhưng mà con gái của cô thì đừng hòng có bất cứ ai được động vào. Cho dù là phải sống trong khổ đau dằn vặt đi chăng nữa, thì cô vẫn phải ở cùng một chỗ với bé con yêu thương của chính mình. Tại tầng 99 trong tòa cao ốc đồ sộ nhất của Thượng Hải, Đình Thị là khu làm việc riêng của Chủ tịch Đình Thị, cũng là nơi được mệnh danh là núi băng khổng lồ, không một ai dám đặt chân lên lãnh địa này. Nhưng mà đối với Ngọc Lam mà nói, dường như là cô đã khá quen thuộc với ngọn núi băng này rồi, thế nên việc lui tới cũng không còn quá đáng sợ hay là kiêng dè giống như những lần đầu tiên nữa. Hiện tại cô đang vô cùng chỉn chu trong bộ đồng phục công sở, sắc mặt khá tốt, đứng ngay trước cửa phòng làm việc của vị lãnh đạo uy quyền. Bàn tay gầy guộc chần chừ vài giây, sau đó thì bắt đầu gõ cửa phòng. Vẫn là hai từ vào đi quen thuộc lãnh đạm vang lên từ bên trong. Ngọc Lam khẽ thở dài rồi nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Đang trong thời gian nghỉ phép cơ mà, tại sao cô lại đến đây? Ngọc Lam ngạc nhiên sau câu nói của Đình Nguyên Phong. Từ lúc mà cô đặt chân vào nơi này, hầu như là người đàn ông nghiêm trang đó chưa một lần nào ngừng mặt lên nhìn, thì tại sao lại biết người đến là cô cơ chứ? Chẳng lẽ trên người của cô có mùi hương gì, hay là do người đàn ông kia có thêm một nhãn quan nằm ở đâu khác mà người ngoài không thể nào nhìn thấy? Nhận thấy sự im lặng đến từ cô, Đình Nguyên Phong lúc này mới đóng bàn hợp đồng đang xem xét, sau đó rời mắt khỏi bàn làm việc, đi đến sofa. Khuôn mặt của người đàn ông vẫn trầm ổn như mọi khi đối diện với Ngọc Lam. Hôm nay tôi thấy cô đến công ty, thế nên tôi thừa biết người cô tìm đầu tiên là ai. Không khó đoán, người đến chính là cô. Anh thản nhiên giải đáp thắc mắc trong lòng của Ngọc Lam. Mặc dù cô chưa từng nói ra, nhưng mà nam nhân có chỉ số IQ cao ngất ngưởng giống như là anh, thì một chút suy nghĩ của cô làm sao mà có thể làm khó đây. Nhưng cô lại không biết rằng những gì Đình Nguyên Phong vừa nói là hoàn toàn sai sự thật. Lý do anh nhận ra người đến là ai chính là nhờ mùi hương đặc biệt trên cơ thể của Ngọc Lam. Lần trước khi mà Ngọc Lam ngất xỉu, anh đã bế cô vào trong phòng. Mùi hương ngọt ngào trên cơ thể của cô đã khiến cho anh xao xuyến khó quên. Thế nên khi mà cô vừa bước chân vào phòng, nhờ hương thơm quen thuộc đó, anh đã nhận ra. Vậy thì chắc là sếp cũng biết tôi đến đây vì chuyện gì rồi, có đúng không ạ? Giọng nói của cô lý nhí vang lên. Tuy rằng cô đã cảm thấy áp lực giảm đi rất nhiều khi mà gặp Đình Nguyên Phong so với hai lần gặp trước, nhưng cô vẫn không dám ngừng cao mặt nhìn anh mà nói chuyện, vì ánh mắt lạnh lùng của người kia khiến cho cô e dè sợ sệt. Ngọc Lam ngoan ngoãn nghe lời, ngẩng mặt lên theo ý nguyện của Đình Nguyên Phong. Thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào mặt của mình thì thoáng chút ngại ngùng. Sao thế? Hắn đánh cô à? Câu hỏi của Đình Nguyên Phong khiến cho cô nhất thời đơ ra. Theo phản xạ, cô bất giác đưa tay sờ vào gò má bên trái. Đúng là vừa bị Tô Tử Anh tát vào sáng nay, cô không biết trả lời như thế nào nên cười nhạt một cái. Chuyện này không quan trọng, hôm nay tôi đến đây tìm sếp là muốn rút lại đơn xin nghỉ phép, không biết là có được không ạ? Vậy là đã quyết định xong rồi sao? Ngọc Lam hiểu rõ hàm ý trong câu hỏi của Đình Nguyên Phong là gì, thế nhưng mà cô lại không thể nào trả lời, bởi vì cô đang phải tiếp chuyện với một đại ma vương vô cùng lạnh khốc. Tôi không muốn con gái của mình bị thiếu tình thương của một người ba. Nếu chúng tôi ly hôn, bạn bè ở trường sẽ mỉa mai con bé là đứa không có ba ở bên cạnh. Vậy còn cô thì sao? Tôi thiệt thòi một chút cũng không sao, dần dần rồi sẽ quen thôi. Được rồi, chuyện của cô căn bản là không liên quan gì tới tôi. Nhưng mà thân là người ngoài cuộc, lúc nào cũng sáng suốt hơn người trong cuộc. Tôi chắc chắn không lâu nữa cô sẽ phải hối hận vì quyết định của mình thôi. Nói xong thì Đình Nguyên Phong ung dung tiến về phía bàn làm việc, yên vị trên chiếc ghế chủ tịch, bắt đầu quay lại với bản hợp đồng vừa rồi còn đang xem rửa ràng. Ngọc Lam thì vẫn ngồi đó lặng lặng ngẫm nghĩ về câu nói của anh vừa rồi. Cô sẽ hối hận sao? Nhưng mà hối hận về điều gì chứ? Chẳng lẽ gia đình đổ vỡ thì con cái sẽ hạnh phúc sao? Nhưng mà nếu ly hôn thì rất có khả năng cô sẽ không giành được quyền nuôi con, bởi vì so sánh về nguồn thu nhập thì cô vẫn kém ba của Bội Giang. Nghĩ đến chuyện không được ở cùng một chỗ với bé con của mình nữa mà cõi lòng của cô đã tan nát cả rồi. Suy cho cùng thì cô vẫn không thể nào thoát ra khỏi mớ thắc mắc về câu nói của Đinh Nguyên Phong. Cô rất muốn biết điều khiến cho cô sẽ hối hận là cái gì. Nếu như anh đã nói như vậy rồi thì chắc chắn anh cũng đã hiểu được rất rõ mọi vấn đề. Cô chuyển tầm nhìn, nhìn về phía của Đinh Nguyên Phong. Vài giây sau suy nghĩ, cô quyết định sẽ hỏi anh về thắc mắc trong lòng. Tại sao anh có thể dám chắc là tôi sẽ hối hận chứ? Chẳng lẽ chỉ muốn con của mình có đủ tình yêu thương của cả ba lẫn mẹ? Như vậy là sai sao? Đinh Nguyên Phong cười nhẹ nhàng, bàn tay nam tính cao ngạo một lần nữa đóng bản hợp đồng lại. Sau đó thì thoải mái, tựa tấm lưng rắn chắc ra thành ghế quyền lực. Nét mặt của anh lộ rõ sự hài lòng, xen lẫn vào đó là đắc ý. Anh biết chắc rằng Ngọc Lam sẽ không thể nào chịu được mà hỏi lại anh về vấn đề này. Thế nên ngay từ đầu anh đã chuẩn bị xong tinh thần để trả lời rồi. Trước khi mà tôi giúp cô giải đáp được thắc mắc, tôi muốn hỏi lại cô một câu rằng hiện tại hắn ta có yêu thương và quan tâm tới con gái của hắn ta không? Lại tiếp tục là một câu hỏi khiến cho cô lắng đọng. Hiện tại hắn có yêu thương và quan tâm đến con gái không đây? Có lẽ câu trả lời cô đã nắm quá rõ ràng. Nếu như hắn quan tâm đến con gái thì hôm đó đã đến đón con bé, chứ không phải là đùn đẩy trách nhiệm cho cô và bỏ mặc con bé đứng chờ giữa trời đầy gió tuyết lạnh. Nếu như hắn yêu thương đứa nhỏ ruột thịt của mình thì đã dành nhiều thời gian để mà chơi đùa, trò chuyện với con như những người cha khác, chứ không phải là đợi tới khi cô nhắc nhở hay là yêu cầu thì mới dành chút ít thời gian để mà hỏi han con gái qua loa vài câu. Nghĩ đến đây, cô đã hiểu được rõ vấn đề mà Đinh Nguyên Phong đang muốn nói đến là cái gì. Bỗng nhiên cô lại mỉm cười, nụ cười nhạt nhẽo thống khổ của một người phụ nữ đã hiện rõ trên khuôn mặt. Nhưng mà nếu ly hôn thì họ có thể sẽ giành mất con bé đi. Bội giam chính là động lực, là ý nghĩa sống của tôi. Tôi làm sao có thể chịu nổi khi mà không được sống cùng con gái của mình chứ? Càng nói, giọng nói của cô càng nghẹn ngào. Nước mắt cũng không thể nào kiềm chế được mà thi nhau rơi xuống, ướt đẫm cả đôi gò má nhợt nhạt. Thấy hình ảnh đau khổ của người phụ nữ đó, không hiểu sao trong lòng của Đinh Nguyên Phong lại có một cảm giác vô cùng khó chịu. Anh chỉ muốn được che chở cho cô gái mong manh yếu đuối này, không muốn cô vì ai mà khổ sở, vì ai mà tổn thương. Đinh Nguyên Phong rời khỏi chiếc ghế chủ tịch, trở lại đối diện với cô gái nhỏ đang ấm ức mà khóc nghẹn ngào. Khuôn mặt tuấn mỹ lúc này trở nên lạnh lùng. Anh lấy khăn giấy đưa ra trước mặt của Ngọc Lam rồi cất giọng mà nói: nếu như cô muốn, tôi sẽ không để cho bất cứ ai chia cắt mẹ con cô. Vào những chiều đông giá rét, chỉ tầm 5 giờ là trời đã bắt đầu tối rồi, hoàng hôn cũng dần dần buông xuống. Cho đến bây giờ, Ngọc Lam vẫn chưa thể nào tin được rằng cuộc hôn nhân giữa cô và người đàn ông đã gắn bó với mình 7 năm lại rơi vào ngõ cụt. Cô từng ước rằng có thể được cùng Tô Tử Anh bước vào lễ đường, được ký vào giấy chứng nhận hôn thú và sẽ có một gia đình vẹn tròn, ngập tràn hạnh phúc. Nhưng mà điều ước đó bây giờ lại chẳng giống như cô mong đợi. Gia đình nhỏ đó chưa từng có một ngày vui vẻ. Chiếc giường của đôi vợ chồng son, cặp gối tân hôn cũng chưa từng có được một hơi ấm hay là kỷ niệm đẹp đẽ nào giữa cô và chồng cả. Một cuộc hôn nhân mới chớm nở vỏn vẹn có 7 ngày, nhưng mà đối với cô lại dài đằng đẵng giống như là một năm trôi qua, bởi vì từng giờ từng phút đều là những nỗi buồn bùa vây. Nhưng rất may mắn rằng có một người đã giúp cô bừng tỉnh trước khi mà để bản thân mình càng thêm lún sâu vào vũng lầy đau thương, thậm chí là vùi sâu tâm hồn ngây thơ của đứa con gái nhỏ. Bây giờ cô chỉ muốn sớm kết thúc cuộc hôn nhân toàn đắng cay, lừa lọc, dối trá này để mà sớm trở về cuộc sống yên bình cùng với con gái thân yêu của mình. Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, cắt ngang những suy nghĩ hỗn tạp trong đầu của cô. Rời khỏi ban công đầy gió lạnh, cô quay trở vào phòng, lấy điện thoại ra và nghe máy ngay lập tức. Xin hỏi, cô là cô Lưu Ngọc Lam có đúng không? À, vâng, đúng rồi, tôi là Ngọc Lam đây. Xin hỏi cô là... Chào chị, tôi là luật sư Ninh Hạ, nhận lệnh của Đinh Tiên Sinh gọi đến đây để mà tiếp nhận thủ tục ly hôn của chị. Không biết là chị đã chuẩn bị mọi thứ xong chưa? Tôi vẫn chưa đưa đơn cho chồng tôi. Khi nào nhận được chữ ký, tôi sẽ liên lạc lại với cô nha. À, được rồi. Khi nào mà chị đề nghị với chồng mình xong, thì liên lạc với tôi nha. Còn nếu như anh ta không đồng ý, thì chị vẫn có thể đơn phương ly hôn. Sau khi cuộc gọi kết thúc, Ninh Hạ đã dường khuôn mặt méo xệch, nhìn vào người nam nhân phủ băng ở đối diện, cất giọng mà trách móc. Ông anh họ của tôi ơi, người ta còn chưa đề nghị ly hôn với chồng cơ mà. Anh đã bảo em gọi điện đến để mà tiếp nhận hồ sơ. Hại em bị hố rồi, đúng là mất mặt quá đi mất. Ở bên phía đối diện với Ninh Hạ, người đàn ông cao ngạo đó vẫn giữ vững thái độ trầm tĩnh. Xung quanh anh vẫn là hàn khí bao phủ, cả trang viên rộng lớn, xa hoa tráng lệ, nhưng mà lúc nào cũng lạnh lẽo như là một ngọn núi băng khổng lồ, cảm giác lành lạnh khiến cho Ninh Hạ chỉ thầm ước bản thân mình chưa từng nói ra những lời vừa rồi với con người lạnh khốc thế này. Tuy là anh em họ của nhau, nhưng một khi đã chọc đến Đình Nguyên Phong nổi giận thì ai có thể lường trước được chuyện gì xảy ra cơ chứ? Vậy là anh hơi vội rồi. Đình Nguyên Phong cười khẩy, rồi đưa ly rượu đang cầm trên tay nâng lên môi mà nhấp một ngụm nhỏ. Lúc này thì Ninh Hạ mới chút được nỗi lo trong lòng. Cô cười cười, sau đó cũng nâng ly lên để mà nhâm nhi loại rượu thượng hạng ở trong ly. Sao? Anh thích cô gái đó à? Anh là đang muốn đập chậu cướp hoa, có đúng không? Không ngờ là gu của Đình tiên sinh lại mặn mò như vậy đấy. Ninh Hạ vốn là cô gái ngay thẳng, nghĩ gì nói đó. Hậu quả tính sau, thế nên khi mà nói xong thì mới nhận ra rằng bản thân mình lại tự đào hố chôn mình rồi. Sắp sửa bị người đàn ông đối diện chôn sống, lúc này cô mới phát hoảng rồi. Đình Nguyên Phong ghét nhất là ai soi mói chuyện của mình, đặc biệt là chuyện tình cảm cá nhân. Vậy mà Ninh Hạ còn không biết trời cao đất dày là cái gì, tự đâm đầu vào đường tử. Lời đã nói ra, bây giờ có muốn rút lại, e rằng đã quá trễ rồi. Em nói đùa thôi, chuyện của anh em không dám quản đâu, cũng không dám bếp xếp đâu. Anh rộng lượng, bỏ qua cho em một lần nha. Chuyện anh giao cho em nhất định sẽ thành công như mong muốn của anh. Nhưng mà chị ấy phải đồng ý ly hôn, rồi nộp hồ sơ lên cho em, thì em mới tiến hành thủ tục được chứ. Những gì cần nói, em cũng nói xong rồi. Bây giờ em về trước đây. Ngày mai còn phải lên tòa án sớm. Em về đây. Cô gái nhỏ nói xác cả một tràng dài, không ngừng nghỉ lấy một hơi, rồi vội vàng tóm lấy túi sách, nhanh chân chuồn đi trước khi mà tai ương rơi trúng đầu. Núi băng mà vỡ ra thì cô sẽ bị hàn khí đóng băng mất thôi. Trong phòng khách lúc này chỉ còn lại một mình Đình Nguyên Phong. Anh vẫn ngồi đó điềm đạm mà thưởng rượu, chậm rãi nghĩ đến Ngọc Lam và sau cùng là những gì mà Ninh Hạ vừa mới nói. Ngọc Lam đúng là xinh đẹp, giống như là một đóa hoa lưu ly, vừa thơm vừa thuần khiết, nên đã vô tình khiến cho con tim vô cảm của anh đã dao động rồi. Đập chậu cướp hoa sao? Một chậu đất dơ bẩn thì làm sao mà xứng đáng với loài hoa cao quý như là lưu ly chứ? Hơn 21 giờ tối, tuyết trời càng lúc càng rơi nhiều hơn, nhiệt độ bên ngoài đã hạ thấp đến mức rét buốt rồi. Ngọc Lam ngồi trên bàn làm việc hơn một tiếng đồng hồ chỉ để ngắm nhìn tờ giấy đề lên ba chữ đơn ly hôn đã được điền đầy đủ thông tin và cũng đã có chữ ký của mình. Hiện giờ chỉ cần Tô Tử Anh đồng ý với thỏa thuận trong đơn, sau đó thì ký tên vào là đã có thể giao lại cho luật sư tiến hành nộp lên tòa án, chờ ngày tòa phán quyết nữa là xong xuôi. 7 ngày trước, vừa cùng nhau tay trong tay bước vào trong lễ đường, vậy mà chỉ 7 ngày sau đổi lại là một tờ ly hôn. Một cuộc tình trọn vẹn kéo dài suốt 7 năm mới đi được đến bến bờ hạnh phúc nhất, gây dựng được một gia đình nho nhỏ, có đủ vợ chồng, con cái. Thế mà sau cái cửa hôn nhân đó lại chính là sự lừa dối, một cú sốc tinh thần khiến cho Ngọc Lam rơi vào hố sâu của tuyệt vọng, bi thương. Lúc này ở bên ngoài, Tô Tử Anh cũng đã trở về, nhìn thấy dấu son đỏ trên cổ áo sơ mi trắng thôi, cũng đủ hiểu hắn ta vừa từ nơi nào trở về rồi. Con qua đây, mẹ có chuyện muốn nói với con. Tô Tử Anh day day chán, sau đó thì mới dùng thái độ nhàm chán tiến về phía của Thục Anh đang ngồi trên sofa. Muộn rồi đấy, có chuyện gì sao mẹ không để sáng mai rồi nói sau? Chuyện quan trọng, làm sao mà có thể chần chừ được? Nhìn thái độ rạng rỡ vui mừng của mẹ mình làm cho Tô Tử Anh thoáng cau mày. Anh tự rót cho mình một ly nước lọc rồi nhìn sang bà mẹ của mình. Còn chuyện gì khác ngoài chuyện ly hôn của con chứ? Ly hôn sao? Đúng rồi, xem con ngạc nhiên như vậy, chẳng lẽ là chưa nghĩ đến chuyện đó sao? Con cũng tham lam quá rồi, vừa muốn có vợ, vừa muốn có tình nhân luôn sao? Nhưng mà Tham thì thâm đấy nhá. Con bây giờ chưa nghĩ đến chuyện ly hôn đâu. Mẹ cũng đừng bao giờ nhắc đến chuyện này nữa, có được không? Hắn ta thoáng bực dọc, đứng lên định bỏ đi. Nhưng mà Trần Thụ Oanh đã khiến cho hắn ta phải dừng bước. Tô Tử Anh, con nên biết nặng, biết nhẹ chứ. Một người vừa có tiền, vừa có địa vị, có thể giúp cho đường công danh sự nghiệp của con thăng tiến. Hơn nữa, cũng đã ngủ với con rồi. Cũng đâu phải là con không thích cô gái đó. Tại sao con lại chần chừ không muốn ly hôn với con nhỏ nhà quê kia? Vừa nghèo, lại vừa xấu. Chuyện này là chuyện của con. Mẹ cứ để con tự giải quyết đi. Trong phòng ngủ chỉ le lói chút ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn ngủ. Tô Tử Anh đưa tay bật đèn rồi đi thẳng vào bên trong, ngồi xuống giường. Hắn vừa tháo cà vạt đã điềm nhiên ra lệnh cho Ngọc Lam đang ngồi bên bàn làm việc. Vào pha nước ấm, rồi lấy quần áo cho anh đi tắm đi. Nhưng mà sau đó hắn lại cau mày khi mà thấy cô vẫn không có một chút động thái nào cả. Tô Tử Anh nhoẻn miệng cười, ngưng lại vài giây rồi mới nói. Sao thế? Còn giận anh chuyện lúc sáng sao? Thật ra thì phụ nữ tụi em cũng phải hiểu chuyện một chút chứ. Em nên hiểu như mối quan hệ nào có lợi cho chúng ta. Anh qua lại với Lâm Sở Sở cũng chỉ vì cái chức vụ trưởng phòng kinh doanh thôi. Đợi khi nào anh yên ổn ngồi vào chiếc ghế đó rồi thì sẽ bù đắp lại cho em, được không? Tất cả những gì anh làm cũng chỉ vì muốn lo cho gia đình của mình thôi mà. Chẳng lẽ em muốn sống cuộc sống thiếu thốn? Lúc nào muốn mua cái gì cũng phải lo, thiếu, lo đủ. Mãi mãi thế này sao? Từng câu từng chữ của người đàn ông không biết liêm sỉ là gì lại mang danh nghĩa là chồng của Ngọc Lam, khiến cho cô cảm thấy vô cùng nực cười. Cô quen biết vỏn vẹn cũng hơn 7 năm rồi, vậy mà tới hôm nay cô mới nhìn rõ được bản chất con người của hắn ta. Một kẻ vì danh lợi mà không tiếc rẻ tự chà đạp nhân cách của bản thân. Đã ngoại tình rồi mà còn mặt dày mày dạn về nhà, bắt cô phải hiểu chuyện. Phải nhẫn nhịn, chịu đựng cái cảnh dùng chồng chung với một người phụ nữ khác. Càng nghĩ mà cô càng cảm thấy khinh thường đối với người đàn ông tệ bạc và càng cảm thấy bản thân mình thật là đáng xấu hổ khi mà đã đặt lòng tin và tình cảm của mình vào một kẻ đúng là không ra gì. Và lại càng cảm thấy xấu hổ khi mà bản thân mình đã đặt lòng tin và tình cảm vào một kẻ không ra gì. Ly hôn đi. Ba từ lạnh lẽo thoát ra khỏi cuống họng khô khan của Ngọc Lam. Cô đẩy tờ giấy trước mặt sang một bên để mà Tô Tử Anh có thể nhìn rõ. Lưu Ngọc Lam, em có biết là em đang nói cái gì không đấy? Chỉ vì một chút chuyện nhỏ nhặt mà em muốn ly hôn sao? Em muốn cắt đứt tình cảm với người đã gắn bó với em suốt 7 năm sao? Tô Tử Anh càng nói thì trái tim của Ngọc Lam lại càng thêm bằng lãnh. Càng cảm thấy thật là kinh tởm. Cô xoay người, dừng đôi mắt vô cảm nhìn thẳng vào mặt của hắn ta. Bất giác khuôn miệng nhỏ nhắn lại hiện lên nụ cười nhạt nhẽo. Anh xem chuyện ngoại tình là một vấn đề vô cùng nhỏ nhặt sao? Vậy thì được rồi, từ ngày mai tôi cũng sẽ ngoại tình để mà anh thấm thía cái cảm giác bị cắm sừng, nó khốn nạn như thế nào. Ngọc Lam, em đùa hơi dai rồi đấy. Em yêu anh như vậy, sống chết cũng muốn lấy anh làm chồng, thì làm sao mà có thể đến với người đàn ông khác được chứ? Lại còn cả gan dám ly hôn sao? Em không sợ bội sam nó không có cha à? Thái độ bỡn cợt của Tô Tử Anh chính là một sự xem thường lộ liễu dành cho Ngọc Lam. Thâm tâm của cô lúc này đã hoàn toàn đóng băng. Khi mà đến thời khắc này, cô mới nhận ra rằng chính vì cô đã quá yêu thương người ta, yêu đến mức nhu nhược, đến mức bị người ta xem thường bấy lâu nay mà vẫn ngu muội, không hề hay biết. Cảm giác đó, nó thật là kinh khủng. Đúng, lúc trước là tôi có sống chết thế nào cũng nhất định muốn lấy anh làm chồng. Nhưng mà đó là chuyện của trước kia rồi. Cũng là một chuyện tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ và hối hận trong cuộc đời của mình. Tô Tử Anh, tôi yêu anh hơn cả bản thân mình. Yêu đến mức mù quáng là sự thật. Tôi không phủ nhận điều đó. Nhưng mà hiện giờ, đó chỉ là chuyện đã từng mà thôi. Trong tình yêu, ai là người yêu nhiều thì thiệt thòi hơn. Và suốt 7 năm qua, tôi đã chịu đựng sự thiệt thòi quá đủ rồi. Đến nay, đã không còn đủ kiên nhẫn để mà chịu đựng thêm nữa. Tôi muốn sớm thoát khỏi một con người bội bạc giống như anh. Sớm đưa con gái của tôi rời sang một người ba không đứng đắn, không trách nhiệm. Xin anh hãy giải thoát cho mẹ con tôi, có được không? Ngọc Lam quay lại, dùng ánh mắt khẩn cầu mà nhìn thẳng vào Tô Tử Anh, mong chờ được con người vô tình vô tâm đó toại nguyện cho lòng mình. Sau vài giây im lặng, Tô Tử Anh mới nhếch môi, cười nhạt. Hắn đứng dậy khỏi chiếc giường mềm mại, đi đến bàn làm việc, cầm tờ giấy, sẽ cắt đứt mọi quan hệ của hai người lên xem. Hắn đọc tất cả không sót một câu một từ, rồi mới chuyển tầm mắt nhìn qua Ngọc Lam. Em đồng ý từ bỏ tất cả, chỉ để đổi lấy quyền nuôi Bội Sam thôi sao? Tài sản, của cải, tiền bạc, kể cả là ngôi nhà này, em cũng thật sự không cần bất kỳ một thứ gì sao? Đúng vậy, những thứ khác tôi đều không cần, tôi chỉ cần Bội Sam thôi. Nếu như anh đồng ý thỏa thuận ly hôn, thì tôi sẽ lập tức sang tên căn nhà này cho anh, rồi mẹ con tôi sẽ dọn đi nơi khác. Ngọc Lam gật đầu khẳng định rồi tiếp lời của hắn ta, bởi vì cô muốn mọi chuyện được kết thúc êm đẹp và đồng ý thỏa hiệp tất cả mọi thứ để đổi lấy được quyền nuôi con gái của mình, chứ không muốn đưa con bé ra tòa rồi chứng kiến cảnh ba mẹ nó tranh giành lẫn nhau. Vốn dĩ anh định làm tròn trách nhiệm của một người đàn ông, lo cho vợ cho con một cuộc sống tốt hơn, nhưng mà em không chấp nhận thì thôi vậy. Nếu như em đã cương quyết muốn ly hôn thì anh sẽ chiều, không níu kéo làm gì nữa. Hôn nhân mà không có tình yêu thì cũng chẳng có gì thú vị cả. Nhưng mà khi nào em chuẩn bị giấy tờ chuyển nhượng căn nhà này lại cho anh xong đi, rồi đơn ly hôn này sẽ có chữ ký của Tô Tử Anh ngay. Nói xong thì hắn ung dung lấy quần áo đi vào trong phòng tắm, nhưng không hề có chuyện gì xảy ra. Ngọc Lam không ngờ rằng Tô Tử Anh lại trở mặt nhanh đến mức chóng mặt như vậy. Cô càng không ngờ rằng thứ hắn ta sợ mất lại là căn nhà này, chứ không phải là không muốn ly hôn với cô vì vẫn còn tình cảm. Mà thực ra thì cũng phải thôi. Đây là căn nhà tuy rằng trên danh nghĩa của cả hai người cùng nhau góp tiền để mua, nhưng mà có hơn 8 phần là tiền của cô rồi. 2 phần còn lại tuy rằng Tô Tử Anh góp vào, nhưng mà lúc đó tiền là hắn vay ngân hàng để mà bù vào, sau đó trả góp lại cho ngân hàng hàng tháng. Nhưng may thay, hồ sơ đứng tên vay tiền lại là tên Ngọc Lam. Nên nếu đưa ra tòa án, căn nhà này không được xác nhận là tài sản chung của vợ chồng, và dĩ nhiên cả Tô gia sẽ phải rời khỏi đây. Với một người tính toán chi li giống như Tô Tử Anh và mẹ của hắn ta, thì làm sao mà có thể chịu mất đi bất cứ một món đồ giá trị nào cơ chứ? Thế nên lấy căn nhà này làm vật thỏa hiệp cũng là nằm trong dự tính ban đầu của Ngọc Lam rồi. Cô trở về bàn làm việc, lấy trong hộc tủ ra một tờ giấy chuyển nhượng nhà đất đã được chuẩn bị trước, đặt trên bàn cạnh tờ ly hôn và ngồi chờ Tô Tử Anh đi ra. Anh ký vào đi. Sau khi hắn ta đi ra, thanh âm lạnh nhạt của Ngọc Lam vang lên, khiến cho hắn ta chợt sững người vài giây, sau đó mới nhìn về phía bàn làm việc đã được đặt hai tờ giấy ngay ngắn ở bên cạnh nhau. Em đã chuẩn bị sẵn rồi sao? Thật sự là muốn ly hôn vội vã như vậy sao? Hay là em cũng có tình nhân bên ngoài? Hắn ta cho em nhiều hơn những thứ này, thế nên em mới vứt bỏ không chút luyến tiếc. Bình thường em là người rất tiết kiệm cơ mà, bây giờ nói bỏ là có thể bỏ được sao? Thật đúng là bất ngờ quá đấy. Hắn ta cười giễu cợt rồi cầm lấy tờ giấy chuyển nhượng lên xem. Nụ cười càng thêm khoái chí khi mà thấy Ngọc Lam đã ký tên vào giấy sang tên chuyển nhượng. Sau đó thì hắn cũng không chần chừ cầm bút, thực hiện đúng lời hứa, ký tên vào đơn ly hôn. Giấy tiếp theo là nụ cười nhạt hiện lên gương mặt thờ ơ của người phụ nữ. Ngọc Lam cũng tiến về phía của Tô Tử Anh, cầm tờ đơn ly hôn lên, sau đó cũng dành tặng lại cho con người tệ bạc kia một cái nhếch môi khinh thường. Tôi chỉ tiếc là đã dành quá nhiều thanh xuân cho một người đàn ông tồi tệ giống như anh. Cô lạnh lùng bỏ lại câu nói đó, rồi mang theo tờ đơn đi ra khỏi phòng ngủ. Và cũng từ giây phút cô quay lưng đi, cũng là lúc mà trong thâm tâm của cô đã không còn cái tên Tô Tử Anh. Có lẽ thứ cô sợ hãi nhất cũng chính là hai từ tình yêu. Đối với hôn nhân thì lại càng không còn một chút lòng tin nào nữa rồi. Thanh xuân của người con gái gói gọn trong tình yêu kéo dài suốt 7 năm và một cuộc hôn nhân dối trá. 7 ngày sau kết hôn cũng là 7 ngày kinh khủng nhất trong cuộc đời của Ngọc Lam. Và có lẽ là từ giờ về sau, tình yêu hôn nhân đối với cô đã là một thứ cảm xúc gì đó rất đáng sợ. Đáng sợ vô cùng trong cuộc sống này rồi. Ninh Hạ vừa trở về văn phòng riêng sau khi mà kết thúc phiên tòa vào sáng nay. Công việc của cô đòi hỏi trí lực rất lớn. Là một luật sư thì phải có một đôi mắt nhìn xa trông rộng và quan trọng là một đầu óc nhạy bén để có thể giải quyết mọi vấn đề của thân chủ. Cô chuyên về bên luật hôn nhân gia đình, thế nên những vụ cô tiếp nhận đa số đều là mâu thuẫn trong gia đình hoặc là tiếp nhận những vụ ly hôn, và đa số thân chủ của cô đều là nữ giới. Ninh Hạ vừa mới lật hồ sơ mới ra xem thì tiếng chuông điện thoại truyền tới, làm cho cô phải tạm gác qua một bên rồi tiếp nhận ngay. Chào cô, tôi là Lưu Ngọc Lam, cô còn nhớ tôi không? Tối qua chúng ta vừa nói chuyện với nhau về vấn đề ly hôn của tôi. À vâng, tôi dĩ nhiên là nhớ rồi. Ninh Hạ rất bất ngờ, cả nét mặt trở nên lúng túng bởi vì cô đang phải tiếp chuyện với người phụ nữ nằm trong tầm mắt của anh họ, Đình Nguyên Phong. Trước khi mà tiếp nhận chuyện này, Đình Nguyên Phong đã căn dặn kỹ càng là tuyệt đối không được để cho Ngọc Lam biết rằng cô là em họ của Nguyên Phong. Bây giờ cô mà hớ hênh để lộ chuyện này ra ngoài thì không biết là cái mạng nhỏ có thể chịu được mấy tầng khí lạnh từ ông anh tàn bạo đây. Có phải là chị đã giải quyết xong vấn đề về đơn ly hôn với anh nhà của mình rồi không? Đúng vậy, tôi muốn hẹn gặp cô Ninh để mà giao lại hồ sơ ly hôn. Không biết là bây giờ cô có rảnh không? À, bây giờ sao? Vậy thì chị chờ tôi 5 phút rồi tôi báo lại nha. Nói xong thì Ninh Hạ tắt máy ngay rồi chuyển đến một cuộc gọi khác. Sau tiếng tút dài đằng đẵng thì cuối cùng điện thoại của cô cũng báo rằng người bên kia đã nghe máy rồi. Anh ơi, chị Ngọc Lam vừa hẹn gặp em đấy. Anh có đi cùng không? Em vẫn chưa đồng ý đâu. Em chỉ chờ ý chỉ của anh thôi. Ninh Hạ, em bị ngốc có đúng không? Anh mà đi cùng thì khác nào lạy ông tôi ở bụi này chứ. Đã không để cho cô biết về mối quan hệ của chúng ta thì anh đến đó làm cái gì chứ? Còn không mau gọi điện lại để mà đồng ý với cô ấy đi. Em tưởng là anh muốn đi cùng để mà cho chị ấy biết là anh đã tận tình giúp đỡ chị ấy thế nào chứ? Tận tình sao? Để cho người ta biết rằng anh đây giúp đỡ vợ chồng người ta sớm ngày ly dị à? Cái con nhỏ ngốc nghếch này, anh không hiểu là em lấy được bằng luật sư kiểu gì luôn. Còn không mau gọi lại cho cô ấy đi. Vào mùa đông, những quán cà phê cũng vắng vẻ hơn mọi khi, thế nên sự xuất hiện của một nam thần tại nơi đây cũng chẳng thu hút được mấy người. Chỉ có những thiếu nữ trẻ tuổi là len lén nhìn về phía của anh thôi. Nhưng mà khi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng như phủ băng, thì lập tức đã rời đi sang hướng khác. Lúc này, Ninh Hạ cũng đã vào tới nơi. Cô liếc mắt nhìn về phía người đàn ông, đột nhiên lại che miệng bật cười. Nhớ lại 30 phút trước, có người vừa mạnh miệng nói rằng sẽ không xuất hiện, vậy mà quay lưng cho bao lâu đã nhắn tin xin địa chỉ rồi. Cô không thể nào nhịn được mà bật cười, đến mức mà sắp đau bụng tới nơi rồi. Ninh Hạ không đi tới bàn của Đình Nguyên Phong mà chọn cho mình một chiếc bàn khác, cách đó không xa. Dĩ nhiên là cô chọn vị trí đối diện với người đàn ông để mà Ngọc Lam quay lưng về phía của anh rồi. Ngay sau đó, Ngọc Lam cũng đã tới. Chị Ngọc Lam, ở bên này. Luật sư Ninh, cô chờ tôi có lâu không? Em cũng mới tới thôi. Mà chị đi xe máy hay sao? Mà trên người có nhiều tuyết thế này. À, ừ. Đang trong lúc bầu không khí ngượng ngùng, thì phục vụ đi tới mang menu. Luật sư Ninh này, đây là đơn ly hôn và một số giấy tờ cần thiết khác. Cô xem qua đi. Sau khi nhận được tập tài liệu của Ngọc Lam, Ninh Hạ liền mở ra xem. Đầu tiên là đơn ly hôn, và sau khi mà đọc xong, cô lại không thể nào không bất ngờ. Chị đồng ý không phân chia tài sản, chỉ vì đổi lấy quyền nuôi con thôi sao? Thấy Ngọc Lam gật đầu thay cho câu trả lời, Ninh Hạ mới nói tiếp. Chị không cần phải thỏa hiệp như vậy đâu. Vấn đề quyền nuôi con có rất nhiều yếu tố để cho mình nhận được quyền lợi đó. Em đã tiếp nhận rất nhiều vụ ly hôn, đa số những đứa trẻ đều được theo mẹ nuôi dưỡng. Chị đồng ý thỏa thuận này là quá thiệt thòi cho mình rồi. Tôi không muốn để con bé chứng kiến cảnh tượng ba mẹ nó tranh giành lẫn nhau, thế nên mới đề nghị thỏa thuận như vậy đấy. Hơn nữa, tôi cũng muốn nhanh chóng giải quyết xong chuyện ly hôn này đi, để mẹ con tôi sớm được trở về cuộc sống bình yên trước kia. Ninh Hạ lúc này lộ rõ ra vẻ mặt bất lực. Lần đầu tiên cô gặp một phi vụ đơn giản như thế này. Cả hai người đều đã đồng thuận ly hôn, thì hiện giờ chỉ còn nộp lên tòa án, chờ ngày phán quyết nữa là xong rồi. Cô đâu cần phải đứng ra để mà tranh giành quyền lợi gì cho thân chủ của mình cơ chứ. Ngọc Lam khẽ mỉm cười, vậy là mọi chuyện đã sắp xong rồi. Đơn nộp lên tòa thì chuyện được công chứng xác nhận đã ly hôn chỉ còn là chuyện sớm muộn mà thôi. Luật sư Ninh này, cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Trông cô trẻ quá. À, em mới 25 thôi. Em sắp già đến nơi rồi mà vẫn còn ế đây này. Chị có anh nào không? Giới thiệu cho em đi. Ninh Hạ vừa nói vừa cười, lại còn nháy mắt tinh nghịch với Ngọc Lam. Thái độ hòa đồng này làm cho Ngọc Lam khá bỡ ngỡ. Cô không nghĩ rằng một người nữ luật sư lại thân thiện đến như vậy, cứ xem cô như là người nhà của mình mà cư xử. Chị Ngọc Lam, chị đừng ngại như vậy mà. Chúng ta sớm muộn gì cũng trở thành người một nhà cả thôi. Thế cho nên chị cứ xem em như là em gái của mình đi. Ninh Hạ vô tư nói xong thì mới nhận ra rằng bản thân mình vừa phạm phải một sai lầm vô cùng lớn rồi. Ngay lập tức cô đã cảm nhận được một luồng khí lạnh chạy dọc theo sống lưng rồi truyền thẳng lên trên mặt, khiến cho khuôn mặt non nớt của người thiếu nữ cứng đờ, chỉ có khóe môi là đang cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo. Ngọc Lam lúc này cũng đã hoàn toàn ngơ ra rồi, thế nên nhân lúc cô chưa kịp hiểu, Ninh Hạ đã liền sửa lại ngay lỗi của mình. À, chị đừng hiểu lầm. Ý của em là em tự nhiên rất thích chị, thế nên muốn được làm em gái của chị mà. Chứ trong nhà có mỗi mình em thôi, nhiều lúc em cũng buồn lắm. Không có ai quan tâm, không có ai tâm sự chuyện chị em phụ nữ với em cả. Nói xong thì Ninh Hạ còn nắm tay của Ngọc Lam thể hiện tình cảm. Trên môi nhỏ là nụ cười tươi tắn, nhưng mà ánh mắt thì lại giống như đang khẩn cầu Ngọc Lam đừng suy nghĩ sâu xa về những lời cô vừa nói. À, được rồi. Được làm bạn với một nữ luật sư dễ thương và tài giỏi như em thì còn gì bằng chứ? Ngọc Lam mỉm cười dịu dàng và vui vẻ mà nói. Em cảm ơn chị nhá. Có gì đâu mà cảm ơn. Đúng rồi, phần phí em thụ lý hồ sơ của chị là bao nhiêu để chị gửi tiền cho em nhá. Dạ không cần đâu, coi như là quà ra mắt của em gái tặng cho chị đi. Hơn nữa đơn ly hôn đã được đôi bên thỏa thuận xong hết rồi, lại còn là thuận tình ly hôn, thế nên cũng không mất thêm mấy khoản phí khác đâu. Chị đừng khách sáo, nếu mà chị cảm thấy ngại thì cứ mời em bữa cơm tại nhà của chị là được rồi. Như vậy có thiệt thòi cho em quá không? Hay là em cứ nhận tiền đi, còn bữa ăn thì chị sẵn sàng mời em đến nhà dùng sau mà. Nói rồi, Ngọc Lam liền lấy trong túi xách ra một chiếc phong bì rồi dúi vào tay của Ninh Hạ, nhưng mà cô gái kia cứ nhất quyết cự tuyệt. Sau khi tạm biệt nhau xong, Ngọc Lam cũng đã rời khỏi quán cà phê. Ninh Hạ mới chút được hai tảng đá áp lực nặng trĩu trên vai. Cô chưa bao giờ phải trò chuyện với một thân chủ, tuy rằng hiền lành dịu dàng, thế nhưng lại cảm thấy áp lực kinh khủng đến như vậy. Lúc này đối diện với cô là một nam nhân lạnh lùng. Đinh Nguyên Phong ung dung ngồi xuống ghế rồi nói. Đưa đây. Sao cơ? Ninh Hạ ngơ mặt ra, nhìn người đàn ông cao lớn ngồi đối diện mà không hiểu là anh muốn đưa cái gì. À, em biết rồi. Đây đây, đơn ly hôn đây. Đây là thuận tình ly hôn. Chị ấy từ bỏ chuyện phân chia tài sản, chỉ đổi lấy quyền nuôi con thôi. Bao lâu thì có thể chính thức ly hôn chứ? Sau 15 ngày, tòa sẽ gọi họ lên giải quyết một lần nữa. Nếu như hòa giải không thành công, thì sau một tuần, tòa sẽ xác nhận họ chính thức ly hôn. Tóm lại là trong vòng 1 đến 2 tháng sẽ giải quyết xong xuôi. Đình Nguyên Phong thong thả, cất tờ đơn vào túi, sau đó thì đẩy về phía của Ninh Hạ. Vẫn là thanh âm sắc lạnh vang lên ngay sau đó. Anh cho em 2 tuần. Sau 2 tuần, cô ấy phải chính thức trở thành người độc thân. Ninh Hạ suýt chút nữa thì sặc cả nước bọt rồi. Cô tròn xoay hai mắt nhìn Đinh Nguyên Phong bằng nét mặt sắp khóc ròng đến nơi rồi. Anh ơi, em có phải là chủ tọa đâu. Anh muốn thì đi mà tìm chủ tọa, ra cái giá cụ thể. Chứ chuyện này em bất lực rồi. Chỉ cần cố gắng là được mà. Chi phí bao nhiêu cứ đưa ra một con số, anh sẽ chuyển cho em ngay. Tóm lại là trong vòng 2 tuần phải xử lý xong xuôi chuyện này. Nói xong thì không để cho Ninh Hạ kịp ú ớ thêm tiếng nào, người đàn ông lạnh khốc đã đi thẳng rời đi, bỏ mặc Ninh Hạ ở lại khóc không ra nước mắt. Trong khi mà ai cũng mơ ước có một ông anh siêu cấp đẹp trai và tài giỏi, thì Ninh Hạ lại chẳng muốn nhận cái con người tàn bạo đó làm anh họ của mình một chút nào cả. Bao nhiêu chi phí cứ nói ra, anh sẽ chuyển khoản ngay sau. Nhưng mà Ninh Hạ cô cũng đâu có thiếu tiền, cô đi làm là vì đam mê thôi cơ mà. Đêm dài lại tới. Khi màn đêm buông xuống là kết thúc một ngày bận rộn. Trong trang viên rộng lớn được bao phủ lên một vẻ đẹp lung linh tráng lệ, nét đẹp hào nhoáng của một giai cấp thượng lưu, gia chủ tài phiệt hiếm mai có thể sánh bằng. Nếu mùa đông ở mọi nơi khác đều mang cái lạnh giá và một nỗi buồn man mác, thì trong trang viên này lại khác. Nhưng ánh đèn trang trí được bố trí khắp nơi trong trang viên. Căn biệt thự có sân vườn, được sơn màu vàng đặc trưng với lối kiến trúc Pháp, Khuôn viên rộng lớn được phân chia thành các khu vực hài hòa. Ở giữa là hồ bơi hình bầu dục có làn nước trong xanh. Xung quanh là những hàng cây xanh giúp lấy bóng mát cho khu vườn. Nơi đây xinh đẹp giống như là một ngôi nhà trong truyện cổ tích mà chắc chắn ai đã từng đi lạc vào đều không muốn thoát ra, chỉ muốn đắm chìm mãi trong không gian đó, một không gian sống thơ mộng, say đắm lòng người. Ngoài ban công rộng rãi, khuôn mặt tuấn giật của người đàn ông phảng phất dưới ánh đèn mờ nhạt của những chiếc đèn trang trí. Mắt phượng mị hoặc đang chăm chú nhìn vào màn hình iPad, xem gì đó. Mãi một lúc sau đó, Đinh Nguyên Phong mới lấy điện thoại gọi cho trợ lý Hàn Chiết. Cậu lập tức tìm chủ căn nhà số 315 đang cho thuê trên đường F, sắp xếp cho tôi xem nhà vào ngay sáng mai. Dạ, tìm ngay bây giờ sao ạ? Tôi cần phải lặp lại câu vừa rồi sao? Dạ, không cần đâu ạ. Cho dù ngoài trời có gió tuyết mưa rơi, em cũng không dám chần chừ. Em sẽ lập tức đi ngay ạ. Đã là mệnh lệnh của Đinh Nguyên Phong thì có ăn gan trời cũng không dám chống lại. Chỉ là thư ký đang không hiểu rằng tự nhiên ông sếp băng lãnh của mình lại đi tìm một căn nhà nhỏ như vậy để làm gì mà thôi. Sau khi kết thúc điện thoại, Đinh Nguyên Phong nâng ly rượu vang đưa lên môi nhấp nháp một ngụm nhỏ. Ánh mắt được phủ lên một tầng ma mị hướng ra bên ngoài màn đêm, ngắm nhìn những bông tuyết trắng xóa uyển chuyển. Không hiểu sao bất giác trên khóe môi mỏng của người đàn ông lại khẽ cong lên như đang mỉm cười. Có lẽ là trái tim băng giá suốt 29 năm qua, đến bây giờ cũng đã có một người có thể giúp anh thắp lên ngọn lửa ái tình, sưởi ấm con tim lạnh giá. Cùng lúc này, tại một căn nhà cấp 4 nhỏ trong thành phố, không gian vẫn là một bầu không khí bức bối, ngột ngạt, chẳng giống như một gia đình êm đềm. Ngọc Lam sau khi mà cho Bội Sam đi ngủ thì quay trở ra định vào bếp ăn chút gì đó bởi vì bữa tối vẫn chưa ăn, nhưng mà mới ra tới phòng khách đã chạm mặt Trần Thụ Oanh. Cô vốn muốn tránh mặt của bà nhưng mà người ta thì lại không muốn bỏ lỡ bất cứ một cơ hội nào để mà sinh sự cả. Nghe nói cô và Tử Anh đã thuận tình ly hôn rồi đúng không? Thấy Ngọc Lam ngó lơ với những lời mình nói còn cất bước tiếp tục đi xuống bếp, Trần Thụ Anh liền đanh giọng mà tiếp tục nói. Ly hôn thì ly hôn, nhưng mà đừng hòng đòi lại xính lễ. Dù gì thì đó cũng là tài sản của Tô gia chúng tôi. Cô không dính dáng gì, thế nên không có quyền chia chác gì ở đây đâu. Cô nhếch môi cười nhạt. Đúng là mẹ nào con ấy, trong đầu lúc nào cũng chỉ có tiền và tiền, chỉ có của cải vật chất. Chưa gì mà đã sợ người khác tranh giành, khiến cho Ngọc Lam cảm thấy vô cùng buồn cười. Ngọc Lam quay lưng, nhìn thẳng vào mặt của người đàn bà, vẫn còn là mẹ chồng trên danh nghĩa của mình. Nếu như mẹ không nhắc, thì con cũng quên mất phần tài sản này rồi. Nhưng mà mẹ yên tâm, một chút xính lễ chứa toàn là đau thương đó, con cũng không muốn mang theo bên mình để làm cái gì. Nhưng mà của hồi môn của con, thì mẹ phải trả lại đấy. Trần Thục Anh tái mặt sau khi mà nghe xong lời tuyên bố của Ngọc Lam. Nhưng vốn là người tham lam, thì nào muốn mất thứ gì nắm trong tay của mình chứ? Chưa đầy 3 giây, bà ta đã lộ rõ bản chất ngang ngược bằng một nụ cười khẩy, ung dung mà nói. Có mỗi một sợi dây chuyền mà cũng đòi lại sao? Cô hẹp hòi hơn tôi nghĩ nhiều rồi đấy. Vậy ý là mẹ không muốn trả, có đúng không? Ánh mắt của Ngọc Lam đang nhìn người đàn bà trước mặt đã dần dần trở nên sắc lạnh. Được rồi, nếu như mẹ đã không muốn trả, thì đừng có mà trách con là vô lễ. Giọng nói của Ngọc Lam cương nghị vang lên, rồi ngay sau đó cô đi thẳng vào trong phòng của Trần Thục Oanh mà tìm thứ mình cần tìm. Cô có thể bỏ tất cả, nhưng mà ngoại trừ bội sam và vật kỷ niệm ba mẹ cô tặng thì cô nhất định không thể nào để lại trong tay của những con người tồi tệ này. Lúc này thì bà ta cũng chạy vào đến nơi, thấy Ngọc Lam đang lục lọi trong mấy hộc tủ ở phòng thì liền sẵn giọng mà hô lên. Này này, cô định làm cái quái gì thế? Cái thứ vô giáo dục này. Có dừng lại không thì bảo. Ngọc Lam đã cương quyết đến mức này rồi thì cô cũng chẳng còn kiêng dè cái gì nữa. Và càng không có lý do gì để mà nhẫn nhịn thêm một giây, một phút nào. Vì những con người này đã nhẫn tâm, tổn thương cô quá nhiều rồi. Ngọc Lam vẫn cứ tìm, mặc cho người đàn bà kia có la mắng như thế nào cũng không thể nào làm cho cô dừng tay. Cho đến khi mà cô đã tìm thấy chiếc hộp nhỏ nhỏ quen thuộc mới hiện ra nụ cười trên môi. Thế nhưng còn chưa kịp mở ra thì bà ta đã lao tới, trong lúc đoạt lại chiếc hộp đã đẩy Ngọc Lam một cái thật là mạnh. Do tình huống bất ngờ, cô không kịp phòng bị Thế nên, cả cơ thể mảnh khảnh cứ thế mà mất đà, ngã về phía sau. Sau lực đẩy của bà ta, Ngọc Lam đã ngã ra phía sau rồi đập vào thành giường. Có một mùi tanh nồng nhanh chóng xộc vào cánh mũi của Ngọc Lam. Cô đưa tay ra, sờ phía sau đỉnh đầu thì có thể cảm nhận được có thứ dung dịch gì đó đã ướt đẫm bàn tay. Đến khi mà đưa ra trước mắt của mình thì mới hoảng hốt khi mà cả bàn tay đều là một thứ màu đỏ tươi. Trần Thục Oanh mặt mày đã tái xanh khi mà chứng kiến cảnh tượng hãi hùng này. Chiếc hộp nữ trang đang cầm trên tay vô thức rơi xuống sàn nhà. Bà ta sợ hãi lùi về sau mấy bước, trong đầu lập tức tìm ra kế sách để mà xử lý tình huống bây giờ. Không biết sau đó bà ta nghĩ cái gì mà vội vã chạy ra bên ngoài. Ngọc Lam tuy rằng bị chảy máu nhưng bây giờ vẫn còn tỉnh táo, nhặt lại chiếc hộp nữ trang. Cô gượng người đứng dậy rồi loạng choạng bước ra bên ngoài. Bên ngoài phòng khách, đúng lúc Tô Tử Anh cũng vừa về đến nơi. Bên cạnh hắn ta còn có Lâm Sở Sở, cả hai người cùng tay trong tay đi vào trong nhà. Biểu cảm tươi vui trên hai gương mặt của đôi nam nữ lăng loàn thật là khiến cho người ta phải khinh ghét. Nhà anh hơi nhỏ đấy, em chịu khó làm quen nha. Không sao, đợi khi nào chúng ta kết hôn rồi cũng đâu có ở đây đâu. Biệt thự của em không thiếu chỗ dành cho anh đâu. Hai người đó, anh một câu, em một câu. Những lời nói xến xùa đó làm cho người khác phải nổi da gà, thế nhưng họ vẫn tự tin mà phô ra. Tử Anh, cuối cùng thì con cũng về rồi. Con vào mà xem, cô vợ tốt của con đối xử với mẹ thế này này. Tô gia đúng là vô phúc. Vô phúc mới rước về cái thứ con dâu hung dữ, không có giáo dục đó vào trong nhà. Nghe thấy tiếng khóc của mẹ mình, Tô Tử Anh và Lâm Sở Sở liền vội vã đi vào trong phòng khách. Thấy bà đang ôm cánh tay, nét mặt đau đớn, gò má ướt đẫm nước mắt. Mẹ, mẹ bị làm sao thế này? Mẹ định lấy sinh lễ để mà trả lại cho Ngọc Lam, nhưng mà chưa gì nó đã giành lấy, còn đẩy mẹ ngã nữa. Cánh tay bị đập vào thành giường, thế nên bây giờ bị trật mất rồi. Có chuyện đó nữa sao? Rõ ràng đã nói rằng sẽ không lấy bất cứ thứ gì trong nhà này cơ mà. Chưa gì mà đã lật lọng rồi à? Lưu Ngọc Lam, cô ra đây cho tôi. Vừa nhìn thấy Ngọc Lam bước ra khỏi cửa phòng của Trần Thục Anh thì hắn đã lao tới thẳng chỗ của cô. Một cái tát vung thẳng xuống gò má của Ngọc Lam. Cái tát đó dùng lực quá mạnh khiến cho cô phải ngã về phía vách tường. Tôi không ngờ là cô chính là loại phụ nữ dữ tợn đến như vậy đấy. Đơn ly hôn mới tối qua ký mà hôm nay cô đã trở mặt hành hung mẹ chồng rồi à? Xem ra chính tôi cũng đã nhìn lầm người phụ nữ như cô rồi. Ngọc Lam dương đôi mắt mơ hồ lên, nhìn thẳng vào khuôn mặt lạnh lùng, tệ bạc của người đàn ông đã từng là chồng của mình. Lúc này cô mới biết mẹ chồng của cô đã đào lộn trắng đen đến kinh khủng như thế nào. Vừa ăn cướp vừa la làng. Hành hung người khác chính là bà ta. Vậy mà trong chốc lát cô đã trở thành kẻ ngược đãi mẹ chồng rồi. Nhưng mà cô biết rồi thì đã sao chứ? Ở đây làm gì có ai đứng về phía của cô đâu. Cô còn nói có giải thích thì cũng làm gì có ai tin cô. Cứ tưởng rằng đơn ly hôn đã nộp lên tòa thì từ đây cuộc sống của cô đã khá hơn. Vậy mà những ngày cuối cùng ở trong căn nhà này vẫn còn phải chịu đựng những hành hạ tủi nhục như vậy đó. Khuôn miệng nhỏ nhắn của cô bất giác hiện ra một nụ cười. Bây giờ cô quá lười biếng để mà giải thích, quá lười biếng để mà cất lời tiếp chuyện với những con người ngang ngược này, thế nên chỉ lặng lẽ lướt qua người đàn ông tuyệt tình kia đi về hướng phòng của con gái. Hành động ngó lơ của cô lại một lần nữa khiến cho Tô Tử Anh càng thêm tức giận. Hắn ta không thèm để ý đến vết máu sau gáy của cô, thanh âm giận dữ một lần nữa vang lên. Cô lập tức cút ra ngoài cho tôi. Ngọc Lam đã dừng bước chân. Vậy là cô đang bị đuổi đi sao? Người đàn ông cô yêu thương trong suốt thời gian vừa qua, lúc này lại muốn đuổi cô ra khỏi nhà giữa đêm khuya lạnh lẽo thế này sao? Ngoài trời còn đang lất phất tuyết rơi. Người đàn ông này thật sự nhẫn tâm đến như vậy sao? Đơn ly hôn đã ký rồi. Căn nhà này cô cũng chuyển nhượng cho tôi rồi. Lúc này cô nên rời đi thôi. Đừng để cho mẹ tôi thấy cô lại thêm chướng mắt nữa. Còn bội Sam cứ tạm thời để ở đây, sáng mai thì quay về đón con bé. Tôi không tranh giành với cô. Là một đứa con gái thì làm gì được cái tích sự gì mà nuôi nấng chứ. Sau này cũng về nhà báo hiếu cho người ta mà thôi. Tôi không cần, thế nên cô cứ yên tâm. Sau khi mà bỏ lại cho Ngọc Lam những câu nói tuyệt tình phụ nghĩa đó thì hắn quay trở về chỗ của Trần Thục Oanh ân cần quan tâm. Bà ta tươi cười rạng rỡ khi mà nhìn thấy hai con người kia đi vào trong phòng ngủ, đóng cửa lại. Nụ cười trên môi mới vụt tắt, thay vào đó là nét mặt vênh vang tiến về phía của Ngọc Lam. Nụ cười hiền hòa thoáng chốc đã biến thành nụ cười giễu cợt, khinh thường bà ta dành tặng cho Ngọc Lam. Cô nên biết điều mà tự mình rời khỏi đây đi. Nếu không chút nữa bị ném ra ngoài, còn mang thêm cái tiếng ngược đãi mẹ chồng thì nhục nhã lắm đấy. Vết thương trên đầu của Ngọc Lam đã ngừng chảy máu từ lúc nào, nhưng mà cô vẫn không hề cảm thấy đau đớn. Hay là bởi vì trong lòng của cô đã là một cơn đau dữ dội hơn. Cô quyết định rời khỏi đây vào giữa đêm khuya thế này cũng chỉ vì muốn bình yên mà thôi. Với tính cách của mẹ chồng cô, thừa biết rằng nếu như cô vẫn còn ở lại thì một chút nữa thôi bà ta cũng sẽ lôi cô ra ngoài, thậm chí là hô hoán lên rồi bịa ra những chuyện tồi tệ cho mọi người cùng biết. Nếu như cô không đi thì cũng chỉ chuốc thêm nhục nhã mà thôi. Cô sẽ đi và cô sẽ quay về đón con gái của cô vào ngày mai. Rời khỏi nhà, Ngọc Lam lang thang trên con đường hiu vắng. Tuyết lúc này đã ngừng rơi, nhưng mà nhiệt độ thì vẫn rét thấu xương. Cô cứ đi trong vô định, lê từng bước chân nặng trĩu trên mặt đường, phủ một làn tuyết mỏng. Đến khi mà cả cơ thể của cô rã rời, không còn sức lực nữa, bàn chân cứ bước đi đến khi mà vô thức, ngất xỉu giữa đường phố vắng tanh. Đêm dài đã trôi qua hơn một nửa, nhiệt độ mỗi lúc một xuống thấp, đến mức mà chỉ cần mở miệng thôi cũng xuất hiện một làn khói mờ ảo bay ra. Lúc này, trong gian phòng bệnh VIP được dành riêng cho những giai cấp tài phiệt, hàn khí từ người đàn ông cao ngạo đang ngồi bên sofa truyền đến khiến cho những người trong phòng toát cả mồ hôi lạnh, đặc biệt là những vị bác sĩ, y tá. Tuy rằng trời đang rét, nhưng mà trên trán của họ lại ướt đẫm mồ hôi. Nhớ lại khoảnh khắc thời gian cách đây mới chỉ 45 phút, họ tiếp nhận một cô gái được đưa vào cấp cứu trong trạng thái hôn mê, bị thương phía sau đỉnh đầu. Sau khi mà được đưa vào cấp cứu, họ đã tích cực thăm khám và điều trị cho nữ bệnh nhân đó, đến khi mà nhận thấy tình trạng của cô ổn định, thế nên chuyển sang phòng bệnh bình thường. Vậy mà mới chuyển xuống chưa đến 5 phút. Một người đàn ông đã đại giá quang lâm đến bệnh viện, sau đó lập tức ra lệnh chuyển cô gái đó đến phòng loại cao cấp. Và hiện tại, đối diện với họ không ai khác chính là Đình Nguyên Phong. Khuôn mặt tuấn dật vẫn bao phủ một tầng băng dày như mọi khi. Trên người của anh là áo sơ mi trắng, quần tây đen chỉn chu, thần thái vô cùng phong độ, nhưng mà khổ nỗi, hàn khí cứ tỏa ra đến mức mà có thể sát thương cả người khác. Chẳng có một ai dám nhìn thẳng vào người đàn ông này, vì chỉ sợ rằng khi bắt gặp ánh mắt lạnh khốc của anh lại phải run lên vì quá lạnh. Mắt phượng lướt qua đám người mặc áo blue trắng đứng gần đó rồi dừng lại nơi giường bệnh, đang có một cô gái tiều tụy nằm trên đó. Khuôn mặt của người phụ nữ nhợt nhạt, không có lấy một chút sức sống nào, khiến trong lòng anh cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô ấy bị làm sao? Tình trạng bây giờ thế nào? Dạ, thưa Đình tiên sinh, tiểu thư này được đưa vào trong tình trạng hôn mê. Sau đầu có một vết thương, giống như là va đập vào đâu đó. Bây giờ vết thương đã được xử lý ổn thỏa rồi, không có gì quá nghiêm trọng. Nhưng mà tình trạng sức khỏe của cô ấy thì lại không tốt một chút nào. Cơ thể vốn đã suy nhược lại còn bị nhiễm lạnh, khiến cho phổi bị tổn thương. Sau này cần tuyệt đối không được để cho cơ thể bị lạnh và hạn chế dùng thức ăn lạnh, nếu không thì rất có thể sẽ phát sinh một số bệnh lý có liên quan đến phổi và đường hô hấp ạ. Nhìn người con gái xinh đẹp như thiên thần, có một tâm hồn trong sáng, thế mà ông trời lại bất công gieo lên người của cô biết bao nhiêu đau khổ, khiến cho thần xác lẫn tâm hồn của cô trở nên cạn kiệt sức sống. Anh đang thầm căm hận ở trong lòng, chỉ muốn ngay lúc này đem những tên cặn bã đã nhẫn tâm hành hạ cô gái nhỏ đó, khiến cho cô thành ra nông nỗi này băm ra thành trăm mảnh. Nhưng mà tình thế hiện tại anh không thể nào ra tay, bởi vì nếu ra mặt thì Ngọc Lam sẽ phải hứng chịu những chỉ trích của miệng đời. Cả nhà họ Tô sẽ cho rằng Ngọc Lam cũng ngoại tình trước đó, thế nên mới đòi ly hôn. Đối với những con người ngang tàn thì họ chẳng bao giờ biết suy nghĩ trước khi mà nói ra cả. Hiện tại giữa anh và cô còn chưa có mối quan hệ gì ngoài ông chủ nhân viên. Một khi mà anh ra mặt giải quyết, Ngọc Lam biết thì cô sẽ nghĩ thế nào đây? Anh cũng biết bây giờ cô chẳng còn tâm trí nào để mà dành cho tình yêu trai gái nữa rồi. Thế nên cơn tức giận này Đình Nguyên Phong phải cố gắng đè xuống. Chờ đến một ngày thích hợp, anh thề rằng anh sẽ khiến cho những người làm tổn thương đến cô phải trả một cái giá thật đắt. Thân ảnh của nam nhân cứ đứng bên mép giường, ngắm nhìn người con gái đó, ánh mắt hằn lên những tia xót xa. Nét mặt anh Tuấn ôn nhu dịu dàng, từ trước đến giờ chưa từng xuất hiện, nay lại dành riêng cho cô gái mang tên Lưu Ngọc Lam đang nằm ở trên giường bệnh. Những sợi tóc mai của cô rủ xuống khuôn mặt, khiến cho Đình Nguyên Phong cảm thấy không vừa mắt chút nào. Anh đưa tay tới, định vén ra phía sau, vành tai cho cô. Nhưng mà đúng lúc tay chỉ gần chạm vào khuôn mặt mỹ miều đó, thì Ngọc Lam đã tỉnh lại sau cơn hôn mê kéo dài hơn 3 tiếng. Những ngón tay thon dài nhanh chóng thu về, rồi đút vội vào trong túi quần. Khuôn mặt của nam nhân tiêu xoái, bỗng chốc thẹn thùng. Ngọc Lam lúc này đã tỉnh lại, cô mơ hồ có thể mường tượng ra mình đang ở đâu. Chỉ là đang thắc mắc không biết tại sao mình lại ở đây và ai đã đưa cô đến đây. Nằm đó nghỉ ngơi đi, ngồi dậy để làm gì chứ? Một âm thanh cao ngạo, nam tính phát ra khiến cho Ngọc Lam thoáng giật mình. Cô nhận ra giọng nói mang 7 phần quyền lực, 3 phần lạnh lẽo này là của ai. Thế nên ngoan ngoãn nghe lời, nằm trên giường, không gượng người ngồi dậy nữa. Ngọc Lam dường đôi mắt long lanh, tràn đầy cảm kích mà nhìn thẳng vào khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của người đàn ông. Là anh đưa tôi vào đây sao? Ninh Hạ nhận được cuộc gọi của một thanh niên, báo rằng cô đang ở trong bệnh viện, thế nên đã gọi cho tôi. Chắc là mấy người kia chẳng ai quan tâm đến tôi, thế nên người đó mới gọi điện cho Ninh Hạ đấy. Giọng nói của cô trầm xuống khi mà nói ra những câu vừa rồi. Trong danh bạ điện thoại, người thân là đứng đầu, nếu như gọi cho chồng và mẹ chồng đều không được thì chỉ còn có thể gọi đến số em gái mà thôi. Cô xem Ninh Hạ như là người thân, thế nên mới lưu là em gái, còn xếp trong danh sách người thân nữa. Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì đột nhiên trước mắt của cô xuất hiện một chiếc điện thoại thờ thượng. Đôi mắt khẽ chớp chớp rồi quay sang nhìn người đàn ông đang ngồi bên cạnh giường bệnh của mình. Đưa số điện thoại của cô cho tôi đi. Để làm gì? Để liên lạc khi cần. Nhanh lên đi. Nhận ra thanh âm của người đàn ông đã dần dần mất kiên nhẫn, Ngọc Lam liền không dám chần chừ. Cô cầm lấy chiếc điện thoại rồi ấn số của mình, sau đó trả lại cho Đình Nguyên Phong. Không lâu sau đó, cô lại nghe được tiếng chuông điện thoại, nhưng mà có vẻ là không phải điện thoại của Đình Nguyên Phong truyền tới. Vốn dĩ Ngọc Lam định ngồi dậy tìm điện thoại của mình, thì đã thấy Đình Nguyên Phong lấy điện thoại của cô ra từ trong túi sách. Sau đó thì tiếng chuông cũng không còn nữa, Đình Nguyên Phong thì bấm bấm cái gì đó trên màn hình điện thoại của cô. Mặc dù rất tò mò, nhưng mà cô vẫn không dám lên tiếng, mãi cho đến khi nam nhân kia trả điện thoại cho cô và kèm theo đó là một câu nói. Từ bây giờ, khi mà gặp phải bất cứ chuyện khó khăn hay là nguy hiểm gì, thì người em cần phải gọi đầu tiên đó chính là tôi. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã vừa cùng nhau theo dõi xong tập đầu tiên của bộ truyện này. Quý vị có suy nghĩ như thế nào sau khi lắng nghe tập đầu tiên này? Nhớ để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận để Tú Anh được biết nhé. Còn bây giờ thì Tú Anh xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập truyện mới tiếp theo.